Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khẽ động, liền tiêu thất tại hạp cốc bên trong, thần hải bên trong vô vi thần hồn minh bạch thần vô khuyết nói chỉ điểm là cái gì, cũng không phải chỉ hắn lưu lại âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ ẩn tàng tại thần vô khuyết thần hồn sâu chỗ, chỉ có làm hắn cảm ngộ tu luyện âm dương chi đạo thời gian, thái cực đồ mới hội âm thầm có tác dụng. Lặng yên không một tiếng động trợ giúp hắn cảm ngộ âm dương chi đạo, khả năng thẳng đến thái cực đồ công thành tiêu tán, thần vô khuyết sẽ không biết cái này sự tình. Thần vô khuyết nói chỉ điểm là chỉ hắn đem nó đưa đến huyết hồng tế đàn cái này truyền thừa địa điểm, phía kia thấp duy thế giới cực kỳ to lớn, đồng thời lại tùy thời tại quỷ dị vô tự biến ảo, Bạch Đông Lâm cũng là hoa hơn ngàn năm thời gian mới tìm đến kia một phiến cốt hải. Nếu để cho chính thần vô khuyết chẳng có mục đích đi tìm, không biết rõ hội tốn hao bao nhiêu thời gian, cái này dài rằng giặc tuế nguyệt trôi qua hội đối hắn ý thức sản sinh ảnh hưởng không tốt. Từ một điểm này đến nói, hắn xác thực hẳn là cảm tạ Bạch Đông Lâm. Bạch Tiểu Tiểu nhìn lấy thân ảnh biến mất thần vô khuyết, một mặt mộng bức, cái này là cái gì tình huống? Cái gì thấp duy thế giới? Còn có cái này lại cùng đại ca có quan hệ gì? Hắn thế nào cảm giác chỉ là ngủ một giấc, thật giống lỡ mất rất nhiều chuyện giống như. Bất quá thần vô khuyết không truy cứu hắn nhóm ám toán sự tình, ngược lại để hắn nhẹ thở ra một hơi, quản hắn kia nhiều, nếu không còn chuyện gì liền tất cả đều vui vẻ, Bạch Tiểu Tiểu lắc đầu cũng không nghĩ nhiều nữa. Một cái giật xuống cổ bên trên tiểu tử, một bên vung một bên quát. Đừng ngủ, nhanh lên đến làm việc, tiếp tục tìm kiếm pháp tắc hạt giống. Ngô ngô, tốt rồi tốt a, ta biết rõ. Phá toái thế giới hạch tâm đại lục địa tâm chỗ sâu nhất, một phiến sền sệt bạch kim sắc nham tương bên trong. Ẩn núp tại hỏa chi pháp tắc bên trong kiên nhẫn, câu cá, Bạch Đông Lâm, thần sắc hơi động một chút, mới vừa có một sát na, hắn triệt để thất lạc đối vô vi thần hồn cảm ứng. Mặc dù chỉ là một sát na, nhưng vẫn là bị hắn rõ ràng cảm ứng được. Với hắn mà nói cái này là rất bất khả tư nghị sự tình, cuối cùng tam vị nhất thể, thần hồn cực kỳ đặc thù dưới tình huống bình thường là không khả năng mất đi cảm ứng. Không lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba đạo thần hồn ký ức dây lát ở giữa đồng bộ, không nhìn không gian cự ly, không nhìn ký ức lớn nhỏ, vô vi thần hồn kinh lịch hết thảy đều chợt lóe lên. Vì không để 10 vạn năm tuế nguyệt trôi qua ảnh hưởng đến bản ngã ý thức, vô vi thần hồn tại gia thấp duy thế giới phía trước, cũng đã đem tuế nguyệt trôi qua vết tích ngăn cách phong cấm. Hắn chính mình rõ ràng chính mình tính cách, tại ra ngoài thấp duy thế giới một giây lát ở giữa, bản ngã ý thức khẳng định hội đệ nhất thời gian đồng bộ ký ức, cái này hết thảy đều để ý liệu bên trong. Cho nên Bạch Đông Lâm chỉ là biết rõ vô vi thần hồn tại thấp duy thế giới vượt qua 10 vạn năm, bên trong cụ thể cảm thụ lại là trống rỗng, đã bị ngăn cách phong cấm. Mà truyền thừa chi địa kinh lịch hết thảy, tự nhiên bị Bạch Đông Lâm triệt để tiếp thu, liền tràn ngập cấm chế, ngự, cũng giống như thế, ba đạo thần hồn vốn là một thể, cái này, ngự cấm chế tự nhiên sẽ không bị kích phát. Không tệ. Không nghĩ tới cái này phá toái thế giới còn có loại bảo bối này, chỉ là thấp duy thế giới, cái thứ này, này đi liền không uổng. Bạch Đông Lâm thu liếm suy nghĩ, tiếp tục chuyên tâm, câu cá lớn thu xuống, cá con cũng không thể bỏ qua. Hả, cá con mắc câu, vô biên vô hạn biển dung nham, bởi vì thế giới phá toái đã kể bên khô kiệt. Nắm giữ vô hạn uy năng, cùng địa tâm cùng tồn tại địa mạch viêm linh cũng suy yếu đến cực hạn, uy năng chỉ vạn nhất, thực lực yếu bớt để vốn là rào hoạt tiểu gia hỏa nhóm càng thêm nhạy bén. Kia một khối tại nham tương bên trong chìm nổi nổi xích hỏa huyết tinh, đã bị bọn hắn phát hiện có mười mấy ngày, linh thức cảnh giác lại làm cho bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, dù là nội tâm vô cùng đói khát khó nhịn, nhịn không được nghĩ đem xích hỏa huyết tinh một cái thôn phệ. Địa mạch viêm linh thực lực suy yếu nhất trực quan thể hiện liền là bọn hắn thể hình biến đến cực nhỏ, hiện nay chỉ có hơn một trượng, thân thể là do thiêu đốt lên ngọn lửa trong suốt cấu tạo, hạch tâm là một tia nhân huân tử khí. Bọn hắn liền như là cá bơi, cách thật xa, từng vòng quay quanh xích hỏa huyết tinh du động. Trong suốt thân thể tại sền sệt bạch kim sắc nham tương bên trong bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, một hồi hòa vào hỏa chi pháp tắc bên trong biến mất không thấy gì nữa, một hồi lại thoát ly pháp tắc, giống như thuấn di, tại nham tương bên trong lóe lên. Những này rào hoạt tiểu gia hỏa lực chú ý thủy chung tập trung ở xích hỏa huyết tinh chung quanh, cảnh giác quan sát mười mấy ngày, rốt cuộc có hai đầu tham ăn địa mạch viêm linh nhịn không được. Tốc độ cực nhanh, theo lấy ở khắp mọi nơi hỏa chi pháp tắc dây lát ở giữa liền tiếp cận xích hỏa huyết tinh, mở ra do ngọn lửa trong suốt ngưng kết thành miệng to. Một cái cắn xuống, mặt khác một cái cũng theo sát phía sau, nghĩ muốn cướp đoạt. Ha ha, tiểu gia hỏa, rốt cuộc kìm nén không được sao? Bạch Đông Lâm cười thầm một tiếng, ngư nhi vào lưới, có thể dùng thu lưới, mặc dù chỉ có hai đầu, nhưng mà nghĩ muốn một lần toàn bộ bắt lấy rõ ràng không thực tế, những vật nhỏ này có thể rất giàu hoạt. Làm địa mạch viêm linh chính muốn cắn bên trong xích hỏa huyết tinh thời điểm, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ẩn tàng cực sâu đại trận dây lát ở giữa liền bị kích hoạt. Từng đầu màu đỏ tươi xiềng xích từ xích hồng huyết tinh bên trong bắn ra, dây lát ở giữa đánh trúng gần trong gang tấc hai đầu địa mạch viêm linh. Một cổ ba động kỳ dị từ xiềng xích bên trong phát ra, địa mạch viêm linh thân thể lập tức trì trệ, chung quanh hỏa chi pháp tắc bị bài xích không còn, đoạn địa mạch viêm linh trốn vào pháp tắc đường lui. Cái này trận pháp cũng chỉ có thể khống chế lại địa mạch viêm linh một sát na, địa mạch viêm linh giây lát ở giữa liền tránh thoát trói buộc, bắt đầu kịch liệt giằng co, từng đầu sen vào hư thực ở giữa xiềng xích điên cuồng lan tràn, đem hắn chặt chẽ bao quấn. Mặc dù cái này địa mạch viêm linh thực lực đã vạn không tồn tại một, nhưng là hắn bản chất còn là cực cao, trong suốt hỏa diễm cực nóng dị thường, thể nội một tia nhân uân tử khí càng là ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Theo lấy địa mạch viêm linh ra sức giãy giụa, Bạch Đông Lâm nhằm vào nó đặc tính đặc chế xiềng xích bắt đầu bị hòa tan, bên trên phức tạp minh văn bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Bạch Đông Lâm ánh mắt trầm tĩnh, thông qua thư sơn rất nhiều tri thức, hắn đối địa mạch viêm linh đặc tính rõ như lòng bàn tay, bố trí thủ đoạn đương nhiên không chỉ một lần. Tay bên trên bấm pháp quyết, lít nha lít nhít phù văn xiềng xích từ kim sắc nham tương bên trong tái hiện, bao phủ một cái cự đại hình tròn khu vực. Phù văn xiềng xích quang mang kịch liệt lấp lánh, đột nhiên co lại, hai đầu địa mạch viêm linh bị thật chặt khốn tại một cái do phù văn xiềng xích ngưng kết thành thực thể phù văn cầu bên trong. Ngang, địa mạch viêm linh phát hiện phù văn viên cầu càng co lại càng chặt, tránh thoát không thật đến, minh bạch đây đã là nguy cơ sinh tử, lập tức không tại tiết kiệm năng lượng, phẫn nộ gào thét, thể nội nhân uân tử khí kịch liệt dũng động, một cỗ giống như thực chất trong suốt viêm trụ điên cuồng phun ra. Từ từ, phù văn viên cầu từ trong ra ngoài, bắt đầu bị đốt cháy thành hư vô, đồng thời lại có vô số phù văn tại sản sinh, từng đầu xiềng xích từ viên cầu bên trong lan tràn mà ra. Giống như vô số xúc tua, vặn vẹo nhúc nhích, điên cuồng thôn phệ lấy địa tâm năng lượng, gia cố trận pháp. Hảo gia hỏa, không hổ là địa mạch viêm linh, vô tận địa tâm năng lượng tụ hợp thể, suy yếu đến cái này độ còn có thể bộc phát ra cái này cường đại năng lượng. Đáng tiếc, xưa đâu bằng nay, đừng giãy giụa, các ngươi tiêu hao có thể là ta năng lượng. Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, một cái tay to lớn vô cùng hài cốt bàn tay từ kim sắc nham tương sâu chỗ dò xét ra, bàn tay phía trên vô số pháp tắc xiềng xích quấn quanh, những nơi đi qua, nham tương tận đều bị bài xích chống không. Hư không phá toái, pháp tắc lăn lộn, to lớn phù văn viên cầu bị hai cái tráng kiện hài cốt tay chỉ nắm, dùng lực phân vê, dọa người khủng bố lực lượng bạo phát, phù văn viên cầu dây lát ở giữa bị bóp nghiến. Trong đó bị khốn trụ địa mạch viêm linh, giống như chất keo, cho dù là bị bóp đến biến hình, như cố tại giãy giụa không ngớt. Bạch Đông Lâm không chút hoang mang, cái này địa mạch viêm linh chỉ cần bị trói lại hành động, đừng để hắn trốn vào pháp tắc bên trong, đã mất đi lật bàn cơ hội. To lớn hài cốt tay chỉ vân vê phù văn viên cầu, từng đạo đen nhánh pháp tắc xiềng xích từ đầu ngón tay lan tràn ra đến, lôi theo lấy phù văn viên cầu, hắc quang lóe lên, viên cầu bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Cái này là Bạch Đông Lâm từ thần thông thôn thiên phệ địa bên trong lĩnh ngộ ra đến một chủng kỹ xảo, nắm giữ đem vật thể thu nhỏ năng lực. Hai cốt bàn tay cũng đồng thời thu nhỏ, Bạch Đông Lâm đem viên bi lớn nhỏ viên cầu cầm tại trước mặt, tỉ mỉ quan sát bên trong địa mạch viêm linh. Cảm ứng cái này kia một tia nhân uân tử khí ẩn chứa khủng bố năng lực, hài lòng nhẹ gật đầu, không có uổng phí hắn kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy. Cái này địa mạch viêm linh mặc dù bị nó vây khốn, nhưng bây giờ còn không ổn thỏa, như là hắn cảm ứng được phải chết nguy cơ, hội tự bạo năng lượng trong cơ thể hạch tâm nhân uân tử khí. Mặc dù hắn không sợ bị nổ chết, nhưng là địa mạch viêm linh tự bạo, năng lượng chút xuống không còn, hắn không liền là uổng phí công phu. Hắc hắc, hai tiểu gia hỏa này, liền giao cho ta xử lý đi. Chí Ác cười nhẹ một tiếng, hai đầu cực kỳ nhỏ màu đen linh hồn ti tuyến từ Bạch Đông Lâm mi tâm thần hải bắn ra, giây lát ở giữa đột phá viên cầu, xen vào hai đầu địa mạch viêm linh thể nội. Mắt trần có thể thấy, một tia màu đen đường vân tại địa mạch viêm linh thể nội điên cuồng lan tràn, sau một lát hai cái tiểu gia hỏa liền đình chỉ giãy giụa, lơ lửng tại phù văn viên cầu bên trong không nhúc nhích, yên tĩnh trở lại. Linh hồn người thao túng, Chí Ác ra tay, bất quá giây lát ở giữa liền khống chế địa mạch viêm linh linh thức. Bởi vì hắn thể nội nhân uân tử khí còn cần thiết nó linh thức duy trì, cho nên không thể thô ráp xóa đi, chỉ có thể khống chế. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phù văn viên cầu bị mở ra, Bạch Đông Lâm há miệng hài cốt miệng. Thôn vệ linh khiếu biến thành hố đen hơi hơi xoáy chuyển, hai đầu địa mạch viêm linh dây lát ở giữa liền bị nuốt vào trong lỗ đen. Hố đen chỗ linh khiếu một trận lóe lên, từng bước ổn định lại, cái này địa mạch viêm linh năng lượng ẩn chứa quá mức khủng bố, dùng hiện nay thôn thiên vệ địa đã đến phụ tải cực hạn. Thôn thiên vệ địa cái này môn thần thông phẩm cấp rất cao, thôn vệ pháp tắc cũng là tuyệt thế cấp bậc cường đại pháp tắc, không có pháp tắc hạt giống tình huống dưới Bạch Đông Lâm cảm ngộ tiến bộ rất chậm, nhưng muốn nạp vào bản nguyên chi quang, hóa thành bản mệnh thần thông còn xa xa khó vời. Cho nên trước mắt cái này môn thần thông chỉ có thể dùng huyết nguyên thôi động, uy năng có hạn, cái này hai đầu địa mạch viêm linh bị nuốt vào đi chỉ là tạm thời tồn trữ tại hố đen không gian bên trong. Muốn tiêu hóa cũng chỉ có thể một điểm điểm từ từ đi, mà lại một lần tính tiêu hóa quá nhiều, dâng trào mà ra năng lượng quá mức to lớn, Bạch Đông Lâm cũng không khả năng toàn bộ hấp thu, sẽ tạo thành lãng phí cực đại lớn, hiện nay cái này dạng ngược lại là vừa vặn. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm hài cốt bàn tay kéo lên phù văn viên cầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng khối vật liệu bị lấy ra, bắt đầu chữa trị trận pháp tổn hại chi chỗ. Bắt giữ địa mạch viêm linh chính yếu nhất liền là phải đem nó dẫn dụ ra đến, đồng thời muốn đoạn tuyệt nó trốn vào pháp tắc khả năng. Nếu không dùng địa mạch viêm linh hoạt giảo hoạt, chỉ cần trốn vào pháp tắc bên trong, Bạch Đông Lâm cũng không thể làm gì. Cũng là cái này phương phá toái thế giới địa tâm khô kiệt, địa mạch viêm linh nhóm đói khát khó nhịn, nếu không chính là một khối xích hỏa huyết tinh, là không khả năng câu được những này giảo hoạt đồ vật. Bạch Đông Lâm trận pháp tạo nghệ cực cao, hiện nay càng là thủ pháp thành thạo, chỉ bất quá hoa một chút thời gian, liền chữa trị hảo trận pháp. Cầm lấy xích hỏa huyết tinh nhìn, lắc đầu thu vào, đồng dạng mồi nhử không thể sử dụng hai lần, hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Tiếp lấy lại từ thủ trạc bên trong cầm ra một khối tối tăm mờ mịt, hôi không viêm thạch, đây cũng là một chủng cực phẩm hỏa thuộc tính vật liệu, đây cũng là địa mạch viêm linh yêu thích thức ăn một trong. Thân ảnh khẽ động, dung nhập hỏa chi pháp tắc, nhanh chóng rời xa này chỗ, cái này một vùng đã bị mới vừa sợ quá chạy mất mấy đầu địa mạch viêm linh xem là khu vực nguy hiểm, dùng bọn hắn giảo hoạt, tuyệt đối sẽ không lại lần đạp vào cái này bên trong. Bạch Đông Lâm tìm một chỗ hài lòng địa phương, ném ra hôi không viêm thạch, bố trí tốt trận pháp, ẩn núp thân ảnh, bắt đầu tiếp tục câu cá. Loại cơ hội này khó được, chính là hai đầu địa mạch viêm linh có thể thỏa mãn không được hắn khẩu vị, lại ra phá toái thế giới phía trước, hắn chỉ có thể là bắt giữ. Hắn cực kỳ cần thiết các chủng tài nguyên tu luyện cùng năng lượng, dự đoán cũng không có bất luận là một tu sĩ nào tiêu hao có thể so lên được hắn, rất nhiều vô hạn linh khiếu có thể là ngao ngao chờ sữa. Tổn thương nghịch chuyển cũng là một cái khủng bố thôn kim thú, khổ cực là khổ cực, nhưng là thực lực đề thăng cũng rất nhanh, Bạch Đông Lâm ngược lại là thích như mật ngọt. Chém dụng tâm lý tạp niệm, bắt đầu đắm chìm ở tu luyện bên trong. Phá toái thế giới, thối nát thương khung hư không phía dưới. Mênh mông vô bờ đen nhánh bình nguyên, từ vô tận tuế nguyệt phía trước lưu truyền tới nay chiến trường phế tích. Một đỏ một đen hai thân ảnh, chậm rãi dạo bước tại đen nhánh đại địa phía trên, thỉnh thoảng ngừng xuống bước chân, ngưng thần cảm ứng. Sau một hồi lâu, Dạ Minh khoanh tay, thần sắc không kiên nhẫn nói ra. Huyết thần tử, thế nào? Ta không có nói sai à? Cái này địa phương rách nát chúng ta đã từng tấc tìm kiếm qua, liền binh gia truyền thừa cái bóng cũng không có nhìn thấy. Ta thậm chí hoài nghi lạc ấn giữa thiên địa ấn ký, phải chăng đã làm hao mòn hầu như không còn. Huyết thần tử nghe nói, màu đỏ tươi trong hai mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, hắn đối phiến chiến trường này báo có rất lớn mong đợi. Hắn thậm chí có thể xác định, phía trên chiến trường này, tại vô tận tuế nguyệt phía trước, nhất định có người sử dụng qua binh gia chiến trận, có lẽ thật là thời gian trôi qua quá lâu, lạc ấn giữa thiên địa chiến trận ấn ký đã tiêu tán, lại hoặc là hai người bọn họ còn không đủ thỏa mãn dẫn động ấn ký điều kiện. Ấn ký không khẳng hiển hiện, huyết thần tử cũng không có biện pháp nào khác. Trước mắt cũng không có tiếp đến bất kỳ tin tức, nhìn đến tất cả người đều giống như bọn hắn, không thu hoạch được gì. Bọn hắn cũng không phải là không có thời gian hao tổn, các phương chiến trường cũng không thiếu bọn hắn cái này một điểm người, phải chăng sớm điểm trở về chiến trường, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là giống nhìn như vậy không gặp một tia hy vọng tìm kiếm, thực tại là không có bất cứ ý nghĩa gì, bất kể sớm muộn, nhưng mà tổng là muốn có thu hoạch đến kết quả hy vọng a. Trước mắt tình huống chính là, tìm khắp cả cái đại lục, bọn hắn đều nhìn không thấy một tia hy vọng. Nhìn đến chỉ có thể sử dụng sau cùng phương án, huyết thần tử ánh mắt một ngưng, tâm lý đã làm ra quyết định, quay đầu nói với Dạ Minh. Dạ Minh, triệu tập đại gia đi, địa điểm liền tại phía trên vùng bình nguyên này, ta vẫn tin tưởng trực giác của mình, nơi này nhất định có chiến trận ấn ký tồn tại. Đằng sau một mặt không kiên nhẫn Dạ Minh nghe nói sắc mặt lập tức vui mừng, cái này cố chấp huyết thần tử rốt cuộc nghĩ thông suốt, đến mức tại chỗ nào bên trong phương án áp dụng, hắn ngược lại là không quan tâm, hắn chỉ nghĩ nhanh điểm giải quyết cái này sự tình, rời đi cái này nhàm chán phá toái thế giới. Được rồi, rốt cuộc có thể dùng làm một vố lớn, ta cảm giác xương cốt đều muốn rỉ sét. Dạ Minh nói đi, giơ lên cánh tay trái, trên cổ tay trái cực đạo thủ trạc hơi chấn động một chút, một cổ chói mắt quang mang bắt đầu lấp lánh. Quang mang ngưng kết, một cái ngưng thực quang trụ phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa liền đột phá thương khung, thẳng đến trong hư không vũ trụ. Quang trụ đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé tia sáng, đại bộ phận đều bắn về phía hạch tâm đại lục, cũng có một phần nhỏ bắn về phía trong hư không vũ trụ. Sách không có, niệm giới thiết bị đầu cuối, bao trùm địa phương liền là phiền phức, truyền lại cái tin tức đều không phương tiện. Chờ xem, những kia gia hỏa có thể là so ta đều còn muốn gấp một chút, hội rất nhanh chạy tới. Huyết thần tử khẽ gật đầu đáp, theo sau khoanh chân ngồi tại đất bên trên, nhắm mắt trầm tư. Dạ Minh gặp này bất đắc dĩ nhún vai, cái này huyết thần tử đối thiên tư của mình cực kỳ tự tin, mà lại cũng xác thực có bản sự này, cái này lần không có dựa vào chính hắn thực lực dẫn ra chiến trận ấn ký. Tâm lý khẳng định không phục lắm, cái này một điểm Dạ Minh tự nhiên có thể cảm giác được. Đến rồi, cái này đồ phu nhanh như vậy, không hội liền tại chúng ta phụ cận a. Hắn bất quá mới vừa phát ra tin tức một lát, nơi chân trời xa liền có một mảng lớn mây đen nhanh chóng tiếp cận, những mây đen này đều là do sát khí ngưng kết mà ra, có thể có mãnh liệt như vậy sát khí, cũng chỉ có cái kia thị sát thành tính đồ phu. Mây đen tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua tê liệt mảng lớn không gian, lóe lên ở giữa liền xuất hiện tại hai người đỉnh đầu bầu trời. Ha ha ha, huyết thần tử, nhìn đến chúng ta cái này một lần lại là ngang tay. Cuồng dã tiếng cười từ mây đen bên trong truyền đến, thanh âm chưa tận, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đã trước một bước xuất hiện tại huyết thần tử hai người trước mặt. Nha, huyết thần tử, ngươi cùng cái này đồ phu lúc nào đánh cược? Khó trách nghiêm túc như vậy, nguyên lai còn có nguyên nhân này tại bên trong. Một bên Dạ Minh thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không phải rất kinh ngạc, cuối cùng đánh cược cái này trùng sự tình, trên chiến trường thường xuyên phát sinh, bất quá mỗi lần đều là so người nào chém giết địch nhân càng nhiều. Huyết thần tử nhướng mày, sắc mặt có điểm không thoải mái, cái này một lần đánh cược cũng không chỉ hắn cùng đồ phu hai người, nhân số rất nhiều, tiền đặt cược cực lớn, bên trong thậm chí có mấy kiện đối hắn rất có ích lợi bảo vật. Đây cũng là hắn không nghĩ dễ dàng buông tha tìm kiếm ấn ký nguyên nhân một trong, đến mức cái này đồ phu, có thể không phải hắn cái này một lần xem trọng đối thủ. Đồ phu, so giết người chúng ta khả năng tương xứng, nhưng là muốn so thiên phú, so cảm ngộ năng lực, người không bằng ta. Ta nhìn người căn bản là không có nghiêm túc đi tìm chiến trận ấn ký a. Tại ta chung quanh du đãng, người muốn làm gì? Đồ phu nghe nói ngửa đầu cười to, thanh âm vù vù, chấn động đến thương khung phía trên đám mây lần lượt phá toái. Ha ha ha, huyết thần tử, ngươi cái này là biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là đánh tàn ngươi, thừa cơ cướp đoạt chiến trận ấn ký đi. Huyết thần tử thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu cùng đồ phu đối mặt, một cỗ vô hình chiến ý đánh chung quanh hư không gợn sóng dập dần. Ồ, kia thật là đáng tiếc, ta nhưng thật lâu không có bị người đánh tàn, ngược lại là rất hoài niệm. Một bên Dạ Minh nghe khẽ lắc đầu, dùng cái này hai cái người điên tính cách, hắn không chút nghi ngờ hai người lời nói bên trong chân thực tính. Ong ong, cái này phiến đen nhánh phía trên vùng bình nguyên hư không đột nhiên bắt đầu phát ra kịch liệt vù vù âm thanh, cái này là không chịu nổi gánh nặng gào thét, lần lượt từng thân ảnh phá toái hư không, nghiền nát mảng lớn không gian. Phanh phanh phanh, có thân ảnh rơi xuống lặng yên không một tiếng động, không có dẫn động một tia cho bụi, có thân ảnh thô bạo vô cùng, thẳng tắp nện tại đen nhánh đại địa phía trên, nứt toác ra từng cái hố to. Mọi người đều là trầm mặc không nói, theo lấy càng ngày càng nhiều người hàng lâm này chỗ, một cỗ kinh khủng chiến ý bắt đầu tràn ngập. Làm xa tại vũ trụ hư không bên ngoài người cũng chạy về, Thánh Tông từ rất nhiều chiến trường triệu tập trở về 3.000 đệ tử toàn bộ đều hội tụ tại cái này phiến đen nhánh bình nguyên phía trên. Huyết thần tử, chúng ta đổ ước còn muốn tiếp tục không? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt tóc trắng tam nhãn nam tử, huyết thần tử thần sắc ngưng lại, đứng dậy đứng thẳng, mở miệng nói ra. Tự nhiên, Cổ Minh, chúng ta liền đến xem, cái này phá toái thế giới bên trong là có hay không vẫn tồn tại chiến trận ấn ký, chờ ấn ký hiển hóa, đại gia đều bằng bản sự. Ha ha ha, kia liền khai chiến đi. Theo lấy nam tử tóc bạc Cổ Minh thoại âm rơi xuống, một trận chiến cổ lôi động tiếng từ hư không bên trong truyền đến, hai phe nhân mã bất quá 3.000, lúc này lại giống như ức vạn binh mã, khủng bố chiến ý tại hư không ngưng tụ, xoắn nát toàn bộ thương khung. Huyết thần tử hai mắt bên trong màu đỏ tươi quang mang lấp lánh, hô hấp ở giữa, một cổ nồng đậm huyết tinh vị tràn ngập ra, tiến nhập chiến đấu trạng thái. Huyết thần tử cùng vừa rồi tưởng như hai người. Một bước trước đạp, đen nhánh bình nguyên lập tức nhúc nhích lên đến. Vô tận tuế nguyệt phía trước tiêm nhiễm tại bùn đất bên trong tiên huyết bị bóc ra đến, giây lát ở giữa hội tụ thành một phiến to lớn huyết hải, mùi tanh thao thiên. Thần thông huyết hải vô tận huyết thần, 333, huyết hải thượng vô số sền sệt bọng máu nổ bể ra đến, mỗi một cái phá toái bọng máu bên trong đều đứng vững một cái toàn thân tràn ngập sắc bén gai máu hình người quái vật, toàn thân gai nhọn, giống như sát lục binh khí. Những này toàn thân đỏ bừng do huyết dịch ngưng kết mà thành quái vật, trải rộng toàn bộ huyết hải, vô cùng vô tận. Ha ha ha, đến tốt, thần thông tát đậu thành binh. Cổ Minh cuồng tiếu một tiếng, đưa tay tại một đầu tóc bạc phía trên một vệt, chỉ gặp vô số sợi tóc màu bạc trải rộng hư không, mỗi một cây sợi tóc đều bắt đầu lấp lánh lấy chói mắt quang mang. Từng cái bao phủ lấp lánh ngân giáp binh sĩ từ quang mang bên trong đi ra, ngân giáp phủ đầy phù văn, ngân quang lóng lánh, hoa lệ dị thường. Huyết thần tử cùng Cổ Minh sở dĩ có thể dùng thành vì hai phe nhân mã dê đầu đàn, cũng không phải là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, cùng hai người thực lực tương đương còn có không ít. Chỗ đặc thù tại hai người đều nắm giữ một người thành quân bạo binh thần thông, cái này là bọn hắn tối hậu phương án ắt không thể thiếu một bước, chiến trường phía trên, có đem không binh, sao có thể gọi chiến trường. Hiện nay cái này dạng vừa vặn, tướng đối tướng, binh đối binh. Một trận đại chiến lập tức bạo phát, huyết thần tử đứng ở thao thiên huyết hải phía trên, chập trùng lên xuống, hai mắt màu đỏ tươi huyết mang lấp lánh, nhìn chăm chú hư không bên trong đông đảo ngân giáp binh sĩ. Hắn huyết hải thần thông chẳng qua là cảnh giới tiểu thành, mà lại cái này chỗ chiến trường phế tích bên trên huyết dịch quá mức ít, dẫn đến thần thông uy năng lược yếu, bất quá ngưng kết ra trăm vạn huyết thần. Cự ly đại viên mãn huyết hải thần thông triệu ức huyết thần kém sâu xa. Cổ Minh tát đậu thành binh mặc dù chỉ hóa ra 10 vạn ngân giáp binh sĩ, nhưng là hắn mỗi một cây tóc trắng đều là bị hắn nghiêm túc từng tế luyện. Kia một bộ phủ đầy phù văn ngân giáp cổ có tụ linh, cường thể, sắc bén, chiến hống, rất nhiều tăng phúc hiệu quả, đơn thể thực lực viễn siêu hắn huyết thần. Bất quá ai mạnh ai yếu, còn đến chiến qua mới biết. Huyết thần tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân dưới huyết hải lập tức kịch liệt quay cuồng lên, theo lấy hắn hai chân lan tràn mà lên, bất quá một lát liền ngưng kết ra một cỗ cao tới trăm trượng màu đỏ tươi cự nhân, toàn thân phủ đầy gai máu, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ, khí thế lăng nhiên. Biển máu của ta thần thông cũng không yếu ngươi nhiều ít, huyết hải không khô, huyết thần bất tử. Giết, giết, theo lấy huyết thần tử ra lệnh một tiếng, trăm vạn huyết thần khống chế lấy huyết hải hướng hư không bên trong ngân giáp binh sĩ xung phong mà đi, khí thế bàng bạc, sát ý di thiên. Ngân giáp, kết trận, 10 vạn ngân giáp binh sĩ ngân giáp phía trên phù văn lấp lánh lên đến, một tia ngân sắc tia sáng bắn ra, 10 người tổ một sâu chuỗi lên đến, vậy mà là một chủng giản dị chiến trận. Dùng cái này chủng thần thông hóa vật đơn giản linh trí, có thể tổ thành cái này chủng giản dị chiến trận đã phi thường không sai, đây là mượn dùng của Minh làm trước tế luyện tốt ngân giáp phù văn. Mặc dù chỉ là một chủng đơn giản nhất chiến trận, nhưng mà cũng có thể đề cao ngân giáp binh sĩ không ít chiến lực. Hóa mã, xung phong, Cổ Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mỗi một cái ngân giáp binh sĩ thân dưới đều có thể lượng dũng động, ngưng kết ra một con uy phong lẫm liệt chiến mã. Nhân mã hợp nhất, khí thế lại lần nữa gia tăng. Vậy mà là năng lượng hóa mã, khủng bố như vậy, hống, hống, chiến hống phát động, người hống ngựa hí, ngân giáp binh sĩ mang theo thao thiên chi thế, từ trên hướng xuống xung phong. Oanh oanh oanh, hai quân tương giao, phát ra khủng bố tiếng oanh minh, hàng trước ngân giáp cùng huyết thần đồng thời mẫn diệt, hư không chấn động, không gian phá toái, lập tức người ngã ngựa đổ. Ha ha ha, lão tử đến vậy, thần thông pháp thiên tượng địa, tên là Đồ Phu đại hán điên cuồng cười to, hai mắt bên trong thị huyết sát ý bốn phía, Vĩ Ngạn thân thể điên cuồng sinh trưởng, bất quá một lát liền hóa thành trăm trượng cự nhân, ngưng thực pháp tắc xiềng xích quấn quanh khắp người. Trần trụi nửa người trên cơ thịt nổi cục mạnh mẽ, phủ đầy dữ tợn vết thương, cuồng dã, man hoang, khí tức khát máu càn quét toàn bộ chiến trường. Đám tiểu tể tử, để lão tử nếm nếm các ngươi vị đạo như thế nào. Đồ Phu thần sắc điên cuồng, mở ra miệng lớn dính máu, đột nhiên khẽ hấp, lập tức đại cổ tinh thối huyết dịch lôi theo lấy rất nhiều huyết thần bị nuốt vào miệng bên trong, tinh tế suy ngẫm, một mặt vẻ hưởng thụ. Hừ, huyết bảo, nơi xa huyết thần tử hừ lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đồ Phu miệng bên trong huyết thần cùng tinh thối tiên huyết dây lát ở giữa kịch liệt bạo tạc, từng đạo xích hồng quang trụ từ Đồ Phu thất khiếu bên trong phun ra. Ách, nấc, Đồ Phu đánh một cái nấc, phun ra một cổ xích hồng khói lửa, kịch liệt bạo tạc lại không bị thương hắn chút nào, ngược lại kích lên Đồ Phu hung tính, hai mắt bên trong điên cuồng càng phát nồng đậm. Huyết thần tử, lão tử nghĩ làm ngươi rất lâu. Đồ Phu tráng kiện đùi to hướng phía trước một đạp, phương viên vạn trượng đại địa dây lát ở giữa hóa thành bột mịn, to lớn thân thể lấy cực nhanh tốc độ hướng huyết thần tử phóng đi. Huyết thần tử sắc mặt lạnh lùng, không lui không tránh, to lớn huyết thần thân thể bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, thô to cánh tay bị màu đỏ tươi pháp tắc xiềng xích chặt chẽ quấn quanh, thân thể mạnh mẽ động một cái, to lớn quyền đầu hướng về phía trước oanh ra. Đồ Phu khóe miệng mang theo dữ tợn tiếu dung, cùng dạng đấm ra một quyền, hai quyền hướng giao, yên tĩnh vô thanh, không gian tại vô thanh vô tức mẫn diệt, tại chỗ lưu lại một cái đen nhánh lỗ lớn, lít nha lít nhít vết nứt không gian hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Dư ba khuấy động, đại địa chấn chiến, vô số sâu không thấy đáy khe hở phủ đầy hai người dưới chân đại địa, xích hồng nham tương dâng trào mà ra, sau một lát liền hình thành một cái cự đại nham tương hồ nước. Phanh phanh phanh, Đồ Phu lui ra phía sau ba bước, mỗi một bước rơi xuống đều đạp nát hư không, toàn thân nổi cục mạnh mẽ cơ thịt giống như gợn sóng một dạng nhúc nhích, khủng bố kinh lực bị gỡ rơi. Huyết thần tử cùng dạng không dễ chịu, bao trùm thân thể huyết dịch từng mảng lớn bị bốc hơi, đồng thời dưới chân huyết hải lại không ngừng lan tràn mà lên bổ sung hắn hao tổn, bị bốc hơi huyết dịch hóa thành nồng đậm huyết vụ, quanh quẩn lấy huyết thần tử thân thể khổng lồ. Ha ha ha, hảo hảo, thống khoái, huyết thần tử, lại đến. Huyết thần tử màu đỏ tươi hai mắt một lạnh, liền muốn lần nữa lên trước chém giết, một đạo hắc sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, xua tay nói ra. Huyết thần tử, cái này người điên liền giao cho ta đi, người đối thủ của Cổ Minh còn đang chờ ngươi. Huyết thần tử có chút dừng lại, điểm một cái to lớn đầu lâu, vừa xài bước ra liền hướng hư không bên trong Cổ Minh phóng đi, Dạ Minh thực lực không kém gì hắn, đối phó Đồ Phu cũng không hội rơi hạ phong. Đồ Phu, để cho ta tới làm ngươi đối thủ đi. Ha ha ha, Dạ Minh, huyết thần tử theo đuôi, liền để lão tử đến cân nhắc một chút cân lượng của ngươi. Sách, thật là thô lỗ ra hỏa, nhìn lấy khí thế bàng bạc, khí tức không ngừng gia tăng Đồ Phu, Dạ Minh hai mắt ngưng lại, tâm lý không chút nào dám sơ suất, thể nội linh khiếu lấp lánh, pháp tắc kịch liệt lăn lộn. Đêm tối hàng lâm, Dạ Minh phía sau Bách Lý Phương Viên phạm vi bên trong tia sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa, một mảnh đen kịt, cái này một phiến đột ngột xuất hiện đêm tối cùng Dạ Minh đen nhánh khải giáp tương liên, giống như một phiến to lớn đêm tối áo choàng. Dạ Minh hai mắt nhắm lại, thấp giọng ngâm khẽ, đêm tối sinh ra minh nguyệt, mặt trăng lên mặt trăng rơi. Tân nguyệt, huyền, mãn nguyệt, hạ huyền, tàn nguyệt. Thương khung bên ngoài, trong hư không vũ trụ, cổ lão tàn tạ to lớn tháng chi tinh thần, theo lấy Dạ Minh thấp giọng ngâm khẽ, vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Trắng loãng nguyệt hoa chi quang bắt đầu hội tụ, sau một lát hóa thành một cổ thô to nguyệt hoa quang trụ phun ra mà xuống, dây lát ở giữa nhảy vọt xa xôi cự ly, rót vào Dạ Minh phía sau trong đêm tối. Một vòng to lớn chói mắt minh nguyệt, từ Dạ Minh phía sau chậm rãi dâng lên. Theo lấy minh nguyệt xuất hiện, Dạ Minh cái trán nghi tâm tái hiện một vầng trăng hình ấn ký, cái này một mai ấn ký tại tân nguyệt, trăng tròn, tàn nguyệt ở giữa phi tốc luân chuyển, mỗi hoàn thành một lần luân chuyển, Dạ Minh khí thế liền gia tăng một đoạn. Rạng rỡ nguyệt hoa, sáng rực sinh huy, Dạ Minh đen nhánh khải giáp phía trên, bắt đầu tái hiện điểm điểm tinh quang, lưng đeo to lớn minh nguyệt, dọa người khí thế chết chết khóa chặt đồ phu. Ha ha ha, Chu Thiên tinh thần quyết, Nhật Nguyệt tinh thần chi đạo. Không sai không tệ, người có tư cách làm lão tử đối thủ, đến hảo hảo chiến một tràng đi. Cực ý bất hủ bất diệt, hống hống, chiến, chiến, 3000 chiến trường tinh anh đệ tử, đều là khắc hóa 200 pháp tắc phía trên yêu nghiệt hạng người, không có người nào dám nói có thể tùy tiện nghiền ép người khác, đều là cường đại vô cùng, nắm giữ đạp lâm thần ma cảnh căn cơ. Như này cường đại thể tu nhóm, tại cái này một phiến tàn tạ không chịu nổi thế giới từng đôi chém giết, càng chiến càng mạnh, vốn là pha trộn ở chiến trường người, sát ý chiến ý nồng đậm, vừa đánh nhau lập tức dẫn phát nội tâm nóng nảy, giết đỏ cả mắt. Chính là đen nhánh bình nguyên đã thỏa mãn không đám người, chiến trường lan đến phạm vi càng ngày càng lớn, hạch tâm đại lục bốn phương tám hướng đều đốt lên chiến hỏa, từ vũ trụ hư không xuống đến địa tâm sâu chỗ, đều là có thảm liệt chém giết thân ảnh. Thối nát hư không càng phát phá toái không chịu nổi, đen nhánh đại địa vết rạn trải rộng, xích hồng nham tương mãnh liệt phun ra, giống như địa ngục đồng dạng, cả cái phá toái thế giới đều lại gào thét. Chiến ý, sát ý, pháp tắc sôi trào, năng lượng gào thét, đủ loại khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa ở giữa. Còn dư ngay tại bốn phía tầm bảo 2000 thánh tông ngoan bảo bảo đệ tử, đều bị hư không bên trong tràn ngập khí tức chấn kinh. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, những này từ chiến trường lần trước đến người điên nhóm đến tột cùng muốn làm gì? Không lẽ là nghĩ triệt để đánh nát cái này phương thế giới hay sao? Trải rộng cả cái đại lục kịch chiến, khủng bố dư ba tùy thời đều hội lan đến gần bọn hắn, đừng nói an tâm tầm bảo, có khả năng hội khó giữ được cái mạng nhỏ này, những này giết đỏ cả mắt người điên nhóm, có thể không hội chiếu cố đến bọn hắn. Có không ít sinh tính cẩn thận đệ tử, mắt nhìn đại sự không ổn, yên lặng câu thông thủ trạc, làm trước rời khỏi giới này. Bảo vật tuy tốt, nhưng là mạng nhỏ quan trọng, đã có thu hoạch liền không cần lại mạo hiểm. Bọn hắn tiến vào cái này phương phá toái thế giới, cũng có 2-3 tháng, phiến đại lục này, thậm chí trong hư không vũ trụ viễn cổ tinh thần, đều bị bọn hắn tìm kiếm qua, có thể tùy tiện khai quật ra bảo vật đều bị đám người đắc thủ, vì một chút ăn cơm thừa rượu cặn còn lưu lại mạo hiểm, không đáng đến. Ngoài ý muốn thu hoạch đến chiến trận truyền thừa thần vô khuyết cũng sớm lui ra ngoài, hắn thực lực thấp nhất, tùy tiện một đạo dư ba đều gánh không được, là dễ dàng nhất bị lan đến vô tội. Tự nhận là thu hoạch lớn nhất hắn, càng không có lưu lại lý do. Kể từ đó, 2000 đệ tử lập tức đi đến chỉ còn lại gần một nửa. Lòng đất nham thạch trong lớp đất, nhanh chóng xuyên toa Tử Triệu rẽ trái phải đột, vứt bỏ từng cái kẻ đuổi giết. Sau một lát, Tử Triệu đình chỉ di động, hồng quang lóe lên, Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử xuất hiện tại tầng nham thạch bên trong, Bạch Tiểu Tiểu thần sắc nhạy bén cảm ứng bốn phía một cái, theo sau nói ra. Kỳ quái, những này ra hỏa cái này một lần thế nào như này không có kiên trì. Mới truy một hồi liền từ bỏ, không nên nha. Ai biết được, có lẽ bọn hắn là bị chúng ta chơi đùa quá nhiều lần, đã minh bạch không khả năng bắt lấy chúng ta. Treo ở Bạch Tiểu Tiểu cổ bên trên tiểu tử, run lên thân bên trên đồng thau linh đang, lầm bầm nói. Hai người từ từ ra thấp suy thế giới, cùng thần vô khuyết tách ra về sau, liền làm lại nghề cũ, cướp pháp tắc, đoạt bảo vật, hỗn đến phong sinh thủy khởi. Mặc dù bị mấy lần nhằm vào chúng nó mai phục, nhưng bằng cường đại Tử Triệu, mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm đào thoát. Nhưng lần này truy sát lộ ra quá mức vội vàng, căn bản không giống thánh tông đệ tử tác phong. Không lẽ là phát sinh cái đại sự gì rồi? Bạch Tiểu Tiểu kim cương máu một dạng trong mắt hơi hơi chuyển động, cái này 2-3 tháng thời gian, hắn kinh lịch sự tình có thể so phía trước cộng lại đều nhiều, để hắn trưởng thành rất lớn, đầu óc so phía trước đều muốn linh hoạt rất nhiều. Tiểu tử, những này thánh tông đệ tử quá khác thường, bọn hắn có thể là đối chúng ta hận thấu xương, không khả năng hội cái này bỏ qua chúng ta, khẳng định là có cái đại sự gì phát sinh bức lui bọn hắn. Đi, chúng ta đi lên xem một chút, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Nói đi, Bạch Tiểu Tiểu thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa xuyên qua thật dày tầng nham thạch, đi đến trên mặt đất. Bạch Tiểu Tiểu mới vừa thò đầu ra, nội tâm báo động tỏa ra, không kịp nghĩ nhiều liền trốn vào Tử Triệu bên trong. Oanh, một đạo thô to cực nóng, pháp tắc quanh quần hắc viêm quang trụ khẽ quét mà qua, giây lát ở giữa đem Tử Triệu chỗ to lớn sơn phong đốt thành hư vô, liền cùng phía dưới đại địa cũng nốt ra một cái to lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy, ẩn ẩn có nham tương phun ra. Lông tóc không hao tổn Tử Triệu hơi hơi kêu khẽ kích xạ hướng phương xa, xa xa rời đi này chỗ. Ta đi, Bạch Tiểu Tiểu mới vừa từ Tử Triệu bên trong ra đến, liền không nhịn được sổ một câu nói tục, vừa mới kém một chút liền bị không hiểu thấu dây. Ngắm nhìn phương xa to lớn khe rãnh, lại ngẩng đầu ngóng nhìn cảm ứng, thiên địa ở giữa tràn ngập cuồng bạo khí tức. Vừa mới công kích không có sát ý, cũng không phải nhằm vào chúng ta, mà là một đạo dư ba. Những này thánh tông đệ tử là phát cái gì thần kinh rồi? Thế nào chính mình người đánh lên? Còn đánh đến mạnh như vậy, nãi nãi, liền chó đầu óc đều đánh ra đến, quấn quanh ở Bạch Tiểu Tiểu cổ bên trên tiểu tử, càng thêm nhạy bén, bị vô số kịch liệt lăn lộn pháp tắc ba động đánh tử ngọc thân thể siết chặt, kém một chút đem Bạch Tiểu Tiểu siết tắt thở. Khụ khụ, Lão đại, những này thánh tông đệ tử lên nội chiến, khẳng định là phân bảo không đều, cho nên mới đánh lên. Có thể để bọn hắn đánh thành cái này dạng, khẳng định là vô cùng chân quý bảo vật. Lão đại, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Sau đó tùy thời mà động, Bạch Tiểu Tiểu một mặt im lặng, đưa tay phủi phủi tiểu tử, thật là một cái tham tiền, bầu trời này bên trong tràn ngập khí tức, có thể là so phía trước những kia đệ tử khủng bố nhiều. Liền tính là có Tử Triệu bảo hộ, hắn cũng không dám cam đoan có thể bình yên vô sự, cuối cùng bọn hắn có thể không có biện pháp triệt để thôi động Tử Triệu, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đến chạy trốn mà thôi. Tiểu tử ngươi không có cảm ứng được sao? Mảnh thế giới này tại gào thét, trận này đại chiến hẳn là muốn so với chúng ta cảm ứng được đến càng thêm khủng bố. Những này đánh điên người, hẳn là bọn hắn nói những kia từ chiến trường bị triệu tập trở về đệ tử, bọn hắn thực lực có thể còn mạnh hơn nhiều. Lệnh những kia thánh tông đệ tử chỉ là đàm luật, liền mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè, chúng ta nghĩ muốn ở trong tay những người này đoạt bảo, tuyệt đối làm không đến, trừ phi đại ca tự thân ra tay. Bạch Tiểu Tiểu hai mắt tràn ngập cơ trí chi sắc, một lời nói ngữ nói đến tiểu tử hổ thẹn không ngừng, cùng là đại ca sủng vật bảo bảo, vì cái gì ngươi như này ưu tú? Bạch Tiểu Tiểu ngươi biến, nói tốt muốn cùng nhau thiên chân vô tà xuống đâu? Ngươi lại len lén biến đến cơ trí như vậy, là ta nhìn lầm ngươi. Tốt a, kia lão đại chúng ta tiếp xuống đến nên làm như thế nào? Bạch Tiểu Tiểu bạch ngọc tay nhỏ vuốt cằm, trầm tư sau một lát nói ra. Chúng ta trốn tại Tử Triệu bên trong, sau đó ẩn núp đến hạch tâm chiến trường ngoại vi, có Tử Triệu ẩn núp khí tức, chúng ta chỉ cần không chủ động ra ngoài, hẳn là không có việc gì, sau đó lại nhìn tình huống tùy thời mà động. Dừng a, liền cái này, tiểu tử len lén trợn trắng mắt, xem ra là hắn trách oan Bạch Tiểu Tiểu. Địa tâm sâu chỗ, kim sắc biển dung nham bên trong. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, ẩn tàng tại hỏa chi pháp tắc, thân sắc vui vẻ, cái này đoạn thời gian hắn nhiều lần ra tay, đánh một thương đổi chỗ khác, lại bắt giữ đến ba đầu địa mạch viêm linh. Những tiểu gia hỏa này đều đói điên, dễ mắc câu như vậy để hắn đều có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này dạng tốt nhất, càng nhiều càng tốt, năng lượng cái gì hắn từ không chê nhiều. Hả, nhìn ta phát hiện cái gì, một cái lạc đàn địa mạch viêm linh. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, hạ ý thức thu liếm khí tức, chỉ gặp kim sắc nham tương bên trong, một cái địa mạch viêm linh lóe lên, vạn phần cảnh giác tiếp cận Bạch Đông Lâm bố trí ngồi nhử. Đột nhiên, Bạch Đông Lâm con người co rụt lại là hai đầu địa mạch viêm linh theo sát phía sau, hướng ngồi nhử phi tốc vào tới. Ta đi, vận khí bạo phát, hắn trừ lần thứ nhất thời gian một lần tính bắt giữ đến hai đầu, còn dư ba đầu đều là một lần tích lũy lại đến, có thể hoa hắn không ít công phu. Hảo gia hỏa, một mũi tên trúng ba con chim. Bạch Đông Lâm ngưng thần tĩnh khí, tay bên trên bấm lấy pháp quyết, ý niệm chuẩn bị tùy thời dẫn động trận pháp, nhìn lấy ba đầu địa mạch viêm linh một trước hai hậu, lập tức tiến vào trận pháp bên trong, Bạch Đông Lâm hai mắt một ngưng. Ông, liền tại lúc này, một chuôi to lớn vô cùng song nhận tam xoa kích lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, mang theo thao thiên uy năng, giây lát ở giữa xuyên thủng đại địa, thẳng tắp xen vào kim sắc biển dung nham bên trong. Uy năng bạo phát, biển dung nham lập tức sôi trào cuồn cuộn, ban đầu liền nhạy bén dị thường địa mạch viêm linh chỗ nào được đến lên cái này dạng kinh hãi. Giây lát ở giữa liền chạy vào hỏa chi pháp tắc, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Đông Lâm chỉ còn lại cơ thịt hài cốt, gương mặt nhìn không ra có biểu tình gì biến hóa, nhưng là hắn quyền đầu cứng, ngưng kết ánh mắt, với nói minh nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Lão tử địa mạch viêm linh đâu? Mới vừa rồi còn là tại cái này bên trong, kia năm ba học viên đầu. Ong ong ong, to lớn song nhận tam xoa kích bị kim sắc nham tương thiêu đốt đến hơi đỏ lên, một trận vù vù rung động, liền muốn rời khỏi địa tâm, một lần nữa về đến chủ nhân tay bên trong. Hừ, chọc lão tử còn nghĩ chạy. Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, hài cốt thân thể điên cuồng sinh trưởng, giây lát ở giữa hóa thành cao tới 300 trượng quái vật khổng lồ, từng đầu chiếu lấp lánh lực chi pháp tắc xiềng xích, theo lấy hài cốt lan tràn quấn quanh toàn thân. Khí thế kinh khủng đem chung quanh nóng bỏng nham tương bài xích không còn, to lớn hài cốt bàn tay khẽ động, hai ngón tay giây lát ở giữa nắm nghĩ muốn bay đi xong nhận tam xoa kích. Này kích toàn thân ngân sắc, toàn thân khắc đầy thần bí huyền ảo hoa văn, dài đến trăm trượng, nhưng là lúc này bị Bạch Đông Lâm nắm ở trong tay lại lộ ra phá lệ xinh xắn. Hai cái hài cốt tay chỉ giống như kình thiên chi trụ, lực lớn vô cùng, chết chết chói buộc chặt còn tại kịch liệt giãy giụa xong nhận tam xoa kích, mắt nhìn tránh thoát không Bạch Đông Lâm khống chế, tam xoa kích toàn thân hoa văn lấp lánh, nồng đậm ngân quang kịch liệt tán phát ra. Tiểu đồ vật, dáng dấp còn rất độc đáo, ngân quang lóng lánh, liền là không biết rõ vị đạo thế nào dạng. Thanh âm giống như lôi âm cuồn cuộn, âm ba khuấy động, chung quanh kim sắc nham tương bị dập dờn ra từng vòng gợn sóng, Bạch Đông Lâm nói xong cầm lấy xong nhận tam xoa kích liền đưa vào to lớn miệng bên trong. Răng là Bạch Đông Lâm toàn thân cao thấp sắc bén nhất, cứng rắn nhất vật chất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phá diệt pháp tắc, lực chi pháp tắc, kim, hỏa, lôi, quang các loại chuẩn bị lực phá hoại pháp tắc xiềng xích toàn bộ ngưng kết tại sắc bén trên hàm răng. Không để ý xong nhận tam xoa kích kịch liệt giãy giụa, đem hắn thả lại bị rất nhiều pháp tắc ra chỉ qua trên giường ngà, trên gương mặt còn sót lại cơ thịt hở ra, trong đó lực chi pháp tắc quanh quẩn, hung hăng cắn xuống. Keng, chói tai kim loại tiếng ma sát âm vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi, Bạch Đông Lâm nội tâm kinh ngạc, vậy mà không có cắn nát, nhìn tới cái này song nhận tam xoa kích phẩm chất không thấp. Một lần không được liền nhiều đến mấy lần, Bạch Đông Lâm miệng bao vây lấy tam xoa kích hung hăng suy ngẫm, không ngừng truyền ra lệnh người răng mỏi như chói tai kim loại tiếng ma sát. Răng ngược lại là đủ cứng rắn, thật giống lực lượng còn thiếu một chút ý thức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội rất nhiều vật chất bao gồm linh khiếu đều bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Khủng bố lực lượng gấp bội lật lên trên, miệng không ngừng khép mở, rốt cuộc không lại truyền ra tiếng ma sát, mà là song nhận tam xoa kích tiếng ai minh. Răng rác, song nhận tam xoa kích to lớn kích đầu rốt cuộc kiên trì không được, bị Bạch Đông Lâm khủng bố cắn vào lực sinh sinh cắn nát. Vỡ vụn thành vô số nhỏ tiểu kim là khối kích đầu, còn không có bắn tung tóe ra Bạch Đông Lâm miệng, liền bị hắn nhẹ nhẹ khẽ hấp, nuốt vào trong bụng hố đen. Thôn vệ những này cao cấp vật liệu cũng có thể để luyện ra năng lượng tinh thuần, tự nhiên không thể lãng phí. Nhìn lấy tay bên trong còn sót lại báng kích, hai mắt một lạnh, mặc dù ngươi chỉ là vô ý lan đến, nhưng mà sợ quá chạy mất ta địa mạch viêm linh lại là sự thật, vẻn vẹn một món pháp bảo, có thể không đủ. Bạch Đông Lâm to lớn hài cốt bàn tay nắm chặt báng kích, một bước trước đạp, thân thể bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng óng, cực điểm thăng hoa. Toàn thân khủng bố lực lượng dây lát ở giữa hội tụ đến cánh tay phải, nắm chắc quả đấm giống như đại nhật, bộc phát ra chói mắt quang mang, cứng rắn ngân sắc báng kích bị sinh sinh bóp ra chỉ ấn, vân tay có thể thấy rõ ràng. Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, dây lát ở giữa khóa chặt xa xôi cự ly bên ngoài một luồng khí tức. Tiếp ta một kích, như là chết rồi, kia liền thanh toán xong. Cổ Minh, thế nào thất thần rồi? Cái này có thể không giống ngươi a? Huyết Thần Tử lời còn chưa dứt, to lớn thân thể một trận lóe lên lại lần nữa tiếp cận Cổ Minh, to lớn quyền đầu điên cuồng oanh kích. Phía sau đồng thời lan tràn ra vô số màu đỏ tươi sắc bén xúc tua, hiện ra kim loại sáng bóng, bao trùm Cổ Minh chung quanh mảng lớn không gian, điên cuồng đâm. Hư không không gian từng khúc phá toái, từng cái đen nhánh lỗ lớn bị sắc bén xúc tua đâm ra đến, Cổ Minh nhíu mày, thân thể bao phủ ngân huy, giống như huyễn ảnh, tại dày đặc công kích bên trong xuyên đến xuyên đi, tránh thoát tất cả công kích. Cổ Minh xác thực thất thần rồi, hắn vì nhằm vào Huyết Thần Tử to lớn thân thể, tế ra pháp bảo xong nhận tam xoa kích, mới vừa rồi bị hai người kịch chiến bắn bay tiến địa tâm sâu chỗ. Liên tại vừa mới, hắn cùng pháp bảo liên hệ lại bị chặt đứt, cái này để hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị. Đối với thể tu đến nói, chỉ có đến thần nguyên cảnh mới hội bắt đầu tế luyện tính mệnh giao tu bản mệnh pháp bảo, cũng chính là bản nguyên chi khí, là một chủng không bị nạp vào thông thường pháp khí đẳng cấp phân chia khí, uy lực cùng thể tu thực lực móc nối, chuẩn bị các chủng kỳ dị uy năng. Song nhận tam xoa kích tự nhiên không có kia trọng yếu, chỉ là một kiện thông thường pháp bảo, liền là thất lạc cũng không hội tổn hại hắn tự thân chút nào. Nhưng mà dù nói thế nào cũng là một kiện phẩm chất đạt đến thượng phẩm linh khí, không hiểu thấu tại địa tâm mất đi liên hệ, còn là để Cổ Minh cảm thấy có điểm kỳ quái. Cái này phá toái thế giới địa tâm không lẽ còn ẩn tàng lấy cái gì hay sao? Cổ Minh, ngươi là tại xem thường ta? Huyết Thần Tử hai mắt bên trong tinh hồng quang mang kích xạ, Cổ Minh một mực né tránh không ra tay phản kích, theo hắn cái này là một chủng vô thanh trào phúng khiêu khích. Cổ Minh khẽ lắc đầu, chính muốn mở miệng giải thích, thần sắc đột nhiên sững sờ, một cỗ kinh khủng khí cơ đem hắn khóa chặt. Tóc bạc trắng hạ ý thức nổ lên, đột nhiên cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Mi tâm thụ mắt ngân quang lóng lánh, nham thạch tầng đất tận đều bị nhìn xuyên, hắn nhìn đến, tại địa tâm có một vòng to lớn kim sắc đại nhật, tại cháy hừng hực, hướng bên ngoài tản mát ra vô cùng vô tận quang mang. Không được, Cổ Minh thần sắc kinh hãi, mi tâm bị cực nóng quang mang đốt bị thương, chảy xuống một tia ngân sắc tiên huyết. Huyết Thần Tử cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một cỗ kinh khủng khí tức đồng thời cũng đem hắn bao phủ, thân thể bên ngoài bám vào đại lượng huyết dịch bắt đầu ngưng kết tán loạn. Không gian chung quanh biến đến ngưng trệ, hai người liếc nhau, đều là từ đối phương mắt bên trong nhìn đến chấn kinh chi sắc. Huyết Thần Tử, trốn không được, liên thủ, tốt, địa tâm Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, nghĩ muốn bắt lấy một cái địa mạch viêm linh là bao nhiêu không dễ dàng, hiện nay vô duyên vô cớ bị sợ quá chạy mất ba đầu, thực tại là lệnh hắn tức giận. Nộ khí công tâm phía dưới, trực tiếp bạo phát tất cả lực lượng, cái này một kích cơ hồ bao hàm hắn hết thảy, nhục thân, linh khiếu, linh hồn tận đều là thiêu đốt. Chúng cho lão tử, gầm lên giận dữ. Nắm chặt tại hài cốt cự trưởng bên trong ngân sắc báng kích đột nhiên bị ném ra. Một đạo ngưng kết thành thực chất to lớn kim sắc quang trụ rời tay dây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm cả cái người kém một chút bị đào không, to lớn hài cốt thân thể một trận hư huyễn, kém điểm đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn. To lớn kim sắc quang trụ quấn quanh lấy vô số kim sắc hỏa long, rất nhiều tràn ngập khí tức hủy diệt pháp tắc xiềng xích chặt chẽ quấn quanh ở quang trụ phía trên. Kim sắc quang trụ những nơi đi qua, bất kể là nham tương thổ những tầng nham thạch, còn là cứng rắn khoáng thạch khoáng mạch, tận đều là hóa thành hư vô. Không gian từng khúc mẫn diệt, quang trụ tại không gian bên trong nhảy vọt, tốc độ vô hạn tới gần tốc độ ánh sáng, giây lát ở giữa nhảy vọt xa xôi cự ly, xuất hiện tại Cổ Minh cùng Huyết Thần Tử phía dưới. Hai người con người đột nhiên co lại đến to bằng mũi kim, tại bị cái này cố kinh khủng khí cơ khóa chặt giây lát ở giữa, hai người liền biết rõ trốn không được. Trừ phi thôi động thủ trạc, lập tức thoát ly này phương phá toái thế giới, nhưng là bây giờ còn không có đạt được chiến trận ấn ký, nghĩ muốn hai người lùi lại từ đây, đó cũng là không khả năng. Kia, chỉ cần còn tại trong thế giới này, cũng chỉ có thể ngạnh kháng cái này khủng bố một kích. Cổ Minh, không cần lưu thủ, U Minh huyết hải vô lượng ma kha Atula, huyết thần tử thần sắc dữ tợn, to lớn thân thể đột nhiên co lại đến ba trượng lớn nhỏ, thân thể phủ đầy tà dị thần bí màu đỏ tươi hoa văn, màu đỏ tươi tóc dài như cuồng xà loạn vũ. Trăm vạn huyết thần dây lát ở giữa tán loạn quay về huyết hải, to lớn huyết hải tại huyết thần tử phía sau tái hiện, sau một khắc hóa thành cửu luân to lớn màu đỏ tươi huyết hoàn, trôi nổi tại huyết thần tử sau đầu, tầng tầng trùng điệp, xoay chậm chậm. Bát cửu thái cực kim thân, ngân sắc quang huy, trung cực diệu, Cổ Minh thần sắc trang nghiêm, thân thể sát na ở giữa hóa thành thuần ngân chi sắc, một điểm ngân quang từ lồng ngực bắt đầu lấp lánh, dây lát ở giữa khuếch trương đến cực hạn. Cổ Minh hóa thành một vòng to lớn ngân sắc diệu dương, treo móc ở hư không, chiếu sáng rạng rỡ. Ách a a a a, hai người điên cuồng bạo phát, to lớn kim sắc quang trụ lâm thể dây lát ở giữa, đồng thời oanh ra một kích mạnh nhất. Ngang, ngâm, một vòng bạc ngày, một vầng huyết nguyệt, kịch liệt quang mang chiếu rọi bốn phương, chết chết chống đỡ phía dưới to lớn kim sắc quang trụ. Ba cái giao hội dây lát ở giữa, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh một giây lát, ngay tại thảm liệt chém giết rất nhiều đệ tử, đồng thời sinh sinh ngừng xuống động tác, sắc mặt chấn kinh đem ánh mắt ném qua tới. Ngay sau đó vô số vàng, bạc, đỏ tam sắc quang trụ tràn lan mà ra, vô cùng vô tận quang trụ những nơi đi qua, hư không mẫn diệt, đại địa hóa thành bột mịn, vô số nham tương phun ra. Hưu, bạc ngày cùng huyết nguyệt bất quá kiên trì mấy cái sát na, liền bị kim sắc quang trụ trực tiếp sinh sinh xuyên thủng. Kim sắc quang trụ thế đi không giảm, nhảy vọt hư không, đột phá thương khung, bắn đến trong hư không vũ trụ, chính giữa vốn là tàn tạ không chịu nổi viễn cổ tinh thần. Oanh oanh oanh, đại địa phá toái, bản khối chuyển vị, quang trụ thẳng đến tinh thần hạch tâm, uy năng mới tiêu hao hầu như không còn, kim sắc quang trụ hạch tâm bao vây lấy ngân sắc báng kích đã bị ma sát thiêu đốt thành hư vô. Cái này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bất quá giây lát ở giữa, rất nhiều đệ tử mặt bên trên chấn kinh đều vừa mới vừa tái hiện. Mắt trần có thể thấy, do hạch tâm đại lục địa tâm mà lên, một đạo rộng chừng mấy ngàn trượng cự đại không gian khe hở, xuyên thủng dọc đường hết thảy, bao gồm Cổ Minh cùng huyết thần tử biến thành bạc ngày huyết nguyệt, cùng với xa tại trong hư không vũ trụ viễn cổ tinh thần. Một đạo đen nhánh khe hở đem cái này hết thảy đều sâu chuỗi lên, tàn tạ thế giới đã vô lực khép lại khổng lồ như vậy vết nứt không gian, bởi vậy cái này một khe hở không gian vĩnh cửu ngưng kết tại hư không bên trong. Răng rắc, đồ phu to lớn thân thể giật giật, chấn vỡ thân thể âm lãnh tột cùng đen nhánh huyền băng, há mồm phun ra mấy khối băng bột phấn, lớn tiếng nói ra. Ngọa tào, cái này hai người phát cái gì điên, vậy mà đánh ra chân hỏa, ngọa tào, đến mức nha, so lão tử còn muốn điên. Đứng tại hư không bên trong Dạ Minh không để ý đến đồ phu, nhíu mày nhìn về phương xa, mặt bên trên ẩn ẩn mang theo vẻ lo lắng. Địa tâm kim sắc biển dung nham bên trong, Bạch Đông Lâm hư huyễn thân thể hô hấp ở giữa đã khôi phục như ban đầu. Cảm ứng đến đại địa phía trên hai đạo vẫn như cũ tồn tại cường thịnh khí tức, ánh mắt có chút kinh ngạc. Không hổ là Thánh Tông tinh anh đệ tử, bị này một kích không chết cũng liền thôi, bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Bạch Đông Lâm vừa mới công kích ban đầu chỉ là khóa chặt Cổ Minh, không nghĩ tới đem huyết thần tử cũng dây dưa vào, hai người hợp lực phía dưới, ngược lại là miễn cưỡng kháng trụ cái này một kích. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng mà cái này đối tu sĩ đến nói không tính là gì, ăn chút đan dược liền có thể khôi phục. Phóng thích phẫn nộ một kích, Bạch Đông Lâm tâm lý hơi hơi dễ chịu một chút, nhưng là vừa nghĩ tới bị sợ quá chạy mất ba đầu địa mạch viêm linh, tâm lý vẫn như cũ hỏa đại. Chính chuẩn bị tại làm điểm cái gì tiết hỏa, Bạch Đông Lâm đột nhiên sững sờ, phảng phất cảm ứng được cái gì, thân thể khôi phục ban đầu lớn nhỏ, thân ảnh khẽ động, tại nham tương bên trong di chuyển nhanh chóng lên đến. Ban đầu vô cùng to lớn địa tâm biển dung nham, người thế giới phá toái nguyên nhân, lớn nhỏ đã không đủ nguyên lai vạn nhất, cho nên Bạch Đông Lâm rất nhanh liền đi đến biển dung nham một bên. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp ban đầu cực nóng dị thường kim sắc nham tương ngay tại phi tốc biến hóa, khủng bố nhiệt lượng không có khống chế khó hiểu tiêu tán, nham tương làm lạnh ngưng kết, chậm rãi hướng biển dung nham hạch tâm lan tràn. Cái này là phá toái thế giới tán loạn tốc độ tại tăng lên. Bạch Đông Lâm hơi hơi suy tư một lát liền làm rõ ràng đây là có chuyện gì, mặt đất Thánh Tông đệ tử sở tác sở vi đã bị hắn biết, trải rộng các nơi kịch liệt đại chiến, tự nhiên sẽ thêm nhanh tàn tạ thế giới tán loạn tốc độ. Đặc biệt là cái này phương phá toái thế giới, bản nguyên pháp tắc hạch tâm bị tách ra về sau, đã triệt để mất đi tự lành năng lực. Hắn vừa mới một kích kia, liền là đè sập lạc đà sau cùng một cọng rơm, cái này phương thế giới tán loạn tốc độ đã không thể nghịch chuyển bị tăng lên. Nhìn lấy chậm rãi ngưng kết biển dung nham một bên, Bạch Đông Lâm tâm tư khẽ động, đột nhiên nghĩ lên một cái so, câu cá, lại càng dễ bắt lấy địa mạch viêm linh phương pháp. Kia liền là tát ao bắt cá. Vô Vi, nghĩ đến liền làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem ý nghĩ cùng Vô Vi thần hồn đồng bộ. Tam vị nhất thể thần hồn ban đầu là có thể dùng tùy thời đồng bộ tư duy. Nhưng là Bạch Đông Lâm vì không ảnh hưởng quấy nhiễu chính mình đặc tính dưới tình huống bình thường đều đứt ra tư duy đồng bộ, có cần thiết thời gian lại đồng bộ một lần ký ức liền được, hào không trì hoãn, cũng không có ảnh hưởng gì. đem sự tình giao cho vô vi thần hồn đi làm. Chính Bạch Đông Lâm liền là hứng thú bừng bừng chạy tới kim sắc biển dung nham chỗ cốt lõi nhất. Hắn cái này một lần chuẩn bị bố trí một cái thiên la địa võng, đem tất cả địa mạch viêm linh một mẻ hốt gọn. Đến mức trên mặt đất kia hai cái đệ tử hắn hiện tại không thèm để ý, về sau có rất nhiều cơ hội, hắn đã ghi nhớ đối phương khí tức. Cuối cùng hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ mạnh, nhân gia thực lực cũng không yếu, còn có một đám chiến hữu, thật đánh lên, hắn mặc dù chết là không chết được, nhưng mà cũng không chiếm được chỗ tốt. Còn là bắt địa mạch viêm linh quan trọng, chờ sau này có cơ hội, lại đi yêu cầu bồi thường không muộn, trong thời gian này còn có thể dùng căng căng lợi tức. To lớn đen nhánh bình nguyên, nơi này là chiến đấu điểm khởi đầu, cũng là chiến đấu thảm thiết nhất, thánh tông đệ tử nhiều nhất địa phương. Tại cái này đen nhánh bình nguyên ngoại vi, lòng đất sâu chỗ, có một chuôi hắc sắc trường đao ẩn núp ở đây, không có một tia khí tức ba động, hoàn mỹ tránh né phía trên thánh tông đệ tử cảm ứng. Bạch Tiểu Tiểu thần hải trung ương, ký ức đồng bộ qua đi, vô vi thần hồn giây lát ở giữa mở hai mắt ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền khống chế Bạch Tiểu Tiểu thân thể. Bạch Tiểu Tiểu cái này chủng dị loại sinh mệnh, cực kỳ thích hợp luyện chế thành thân ngoại hóa thân, đặc biệt là khí tu, đối cái này chủng dị bảo cực kỳ coi trọng. May mắn Bạch Tiểu Tiểu là gặp phải Bạch Đông Lâm, hắn nắm giữ dựng thần chú ma chân kinh, đối cái gì thân ngoại hóa thân hoàn toàn không có hứng thú. Vô vi thần hồn giây lát gián tiếp quản Bạch Tiểu Tiểu thân thể, vừa xài bước ra tử triệu, tại bước ra một bước xuất hiện trên mặt đất phía trên, dùng hắn cường đại thần hồn, chỉ cần hắn không muốn, những này thánh tông đệ tử tự nhiên không khả năng phát hiện hắn. Như vực sâu biển lớn thần niệm chút xuống mà ra, lặng yên không một tiếng động quét qua cả cái đen nhánh bình nguyên, rất nhiều còn tại giao chiến thánh tông đệ tử đều khắc sâu vào não hải bên trong. Ban đầu đã đánh đỏ mắt rất nhiều đệ tử, bị vừa mới Bạch Đông Lâm cùng Cổ Minh hai người khủng bố giao kích bừng tỉnh, lại thêm chiến trận ấn ký chậm chạp không có hiển hiện, mọi người đã có điểm ý lạnh, chiến đấu cũng không có vừa mới bắt đầu kịch liệt như vậy liều mạng. Cái này dạng xuống không thể được, tiến độ quá chậm, để ta lại điểm một cái hỏa đi. Bạch Tiểu Tiểu, thần sắc đạm nhiên, thấp giọng nói hai câu, theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quấn quanh ở hắn thần hồn trên tóc kim hồng tiêm giác bi tự động bay ra thần hải, trôi nổi ở trong hư không, hơi hơi hiện ra kim hồng lưỡng sắc quang mang. Thánh tông đệ tử lợi dụng chiến tranh phương thức đến dẫn động lạc ấn giữa thiên địa chiến trận ấn ký, tại dưới tình huống bình thường đến nói làm như vậy có thể làm, nhưng là bọn hắn tính sót một kiện đồ vật. Kia liền là nằm ở thấp duy thế giới hoàng kim tiêm giác bi. Cái này tiêm giác bi là chiến trận truyền thừa đầu nguồn, cái này thế giới hết thảy chiến trận ấn ký căn bản không có cơ hội lạc ấn giữa thiên địa, đã một lần nữa bị tiêm giác bi thu nạp thu về. Nếu như không có Bạch Đông Lâm kế hoạch tiếp theo, 3000 từ chiến trường triệu tập trở về đệ tử, làm ra rất nhiều cố gắng, nhất định là uổng công. Vô vi thần hồn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhẹ bắn ra lơ lửng giữa không trung kim hồng tiêm giác bi lập tức run lên, một khỏa ngưng thực màu đỏ tươi quang điểm lập tức bay ra, hơi hơi lóe lên, liền xuất vào chiến trường hạch tâm hư không bên trong. Màu đỏ tươi quang điểm ẩn nấp tại hư không sâu chỗ, theo lấy vô vi thần hồn ý niệm thao túng, quang điểm bắt đầu kịch liệt lấp lánh lên đến, một trận ba động kỳ dị từ không gian sâu chỗ tràn ngập ra. Từng sợi do vô số phù văn ngưng kết mà ra màu đỏ tươi đường nét bắt đầu hiện lên ở hư không bên trong, những này dày đặc hồng tuyến dọc theo huyền ảo quy củ kéo dài, lan tràn, tán phát kỳ dị ba động càng phát mãnh liệt. Cái này một cổ mịt mờ ba động dây lát ở giữa quét ngang đen nhánh chiến trường, hơn trăm tại này chỗ kịch chiến đệ tử thân ảnh đồng thời một trận, quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức biến đến kịch liệt dị thường. Chiến trận ấn ký hiển hóa, có tác dụng, phương pháp của chúng ta quả nhiên không sai, triệu tập đám người, nhanh chóng trước đến cảm ngộ chiến trận truyền thừa. Đám người tốc độ tăng vọt đến cực hạn, giây lát ở giữa liền hướng hư không bên trong hiển hóa màu đỏ tươi chiến trận vào tới, đồng thời từng đạo tin tức thông qua thủ trạc truyền khắp cả cái phá toái thế giới. Cái gì? Chiến trận ấn ký hiển hóa rồi. Mới vừa từ lòng đất phế tích leo ra Cổ Minh cùng Huyết Thần Tử thu tới tay vòng tay tin tức, đồng thời sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, cũng tắt đi địa tâm báo một kích chi thủ tính toán, thân ảnh khẽ động cũng không chút nào do dự hướng đen nhánh bình nguyên tiến đến. Cái này nhất khắc, 3000 đệ tử đồng thời dừng tay, thi triển tốc độ nhanh nhất hội tụ, sợ chậm một bước, chiếm không đến tốt vị trí. Bọn hắn những kinh nghiệm này qua vô số chiến trường đệ tử, đối binh ra chiến trận có một chủng đặc thù tình cảm, cái này không phải thần thông bí thuật có thể so sánh dụ hoặc. Cái này lần đám người tốc độ so lần thứ nhất triệu tập lúc còn muốn nhanh mấy lần, không có qua bao lâu, hiển hóa ra màu đỏ tươi chiến trận hư không phía dưới liền đứng đầy người. Đã có không ít người khoanh chân ngồi tại đất bên trên, chìm đắm tâm thần, cẩn thận cảm ứng đến hư không bên trên màu đỏ tươi phù văn đường nét, cùng với huyền ảo quỹ tích đường vân. Một lúc ở giữa, chiến trường viễn cổ này phế tích lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, tất cả đệ tử đều có thần chăm chú cảm ngộ, không yêu cầu xa vời có thể lĩnh ngộ một môn hoàn chỉnh binh gia chiến trận, dù là chỉ có một điểm lẻ tẻ cảm ngộ, đối bọn hắn những này quanh năm trà trộn chiến trường người đến nói đều là đại thu hoạch. Cuối cùng không phải mỗi người đều nắm giữ tu tập chiến trận thiên phú, đây chính là so luyện khí luyện đan còn muốn không lưu loát đồ vật. Không được, cái này trùng độ còn không đủ. Cổ Minh mở hai mắt ra, mắt bên trong ngân quang lóng lánh, sâu chỗ có màu đỏ tươi phù văn nghĩ muốn cưỡng ép ngưng tụ, kết quả đều là tán loạn trống không. Bên cạnh huyết thần tử cũng mở hai mắt ra, đồng dạng là thần sắc bất đắc dĩ. Chiến trận này ấn ký mặc dù đã hiển hiện, nhưng là hắn ẩn chứa đạo và lý còn quá mức mịt mờ, không đủ rõ ràng. Liền cái này hai vị nhất có chiến trận thiên phú đệ tử đều không thu hoạch được gì, đệ tử còn lại càng là không chịu nổi, liền một chút đồ vật đều không có nhìn ra. Ẩn tàng tại nơi xa bí mật quan sát vô vi thần hồn hai mắt hơi hơi ba động, cái này hết thảy đương nhiên là bút tích của hắn, nghĩ muốn những này đệ tử lại lần nữa nhắc lên diệt thế đại chiến, tự nhiên không thể để hắn tùy tiện lĩnh ngộ chiến trận. Để ta đem hỏa lại đốt cháy rừng rực một điểm đi, tâm tư chuyển động ở giữa. Vô vi thần hồn lại lần nữa liên tục búng ra kim hồng tiêm giác bi run nhẹ nhẹ, lại là 9 mai nhan sắc khác nhau ngưng thực quang điểm tái hiện, lặng yên không một tiếng động bay vào sâu trong hư không. Bất đồng nhan sắc, đại biểu bất đồng công năng chiến trận, không chia cao thấp, đều là phổ thông cấp bậc binh gia chiến trận. 9 mai quang điểm bắn vào hư không bên trong, tại vô vi thần hồn thao túng phía dưới, cũng như màu đỏ tươi quang điểm đồng dạng, bắt đầu ở trong hư không hiển hóa, vẫn như cũ hơi lộ ra, mịt mờ khó hiểu. 10 môn nhan sắc khác nhau chiến trận hiện lên ở hư không bên trong, cái này một đột một biến hóa lập tức để tất cả mọi người kinh đến đứng lên, không ít người liền khí tức đều cầm giữ không được, đem không gian chung quanh đánh hơi hơi dập dờn. Hơi hơi thở hổn hển, Cổ Minh hai mắt ngân quang lóng lánh, cực nóng dị thường, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cổ Minh tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện những này mới vừa tái hiện chiến trận ấn ký cùng màu đỏ tươi chiến trận đồng dạng tối nghĩa, nghĩ muốn cảm ngộ cũng là không khả năng. Quay đầu cùng huyết thần tử liếc nhau, đều nặng nề gật đầu, thân ảnh khẽ động. Giây lát ở giữa xuất hiện trên hư không, toàn thân bộc phát ra nồng đậm tột cùng chiến ý. Cổ Minh tóc trắng cuồng vũ, một chữ một cái đều tràn ngập lăng lệ chiến ý, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chư vị, tình huống hiện tại nghĩ đến đại gia trong lòng cũng đều rất rõ ràng. Đừng không hai pháp, chiến đi, huyết thần tử hai mắt toát ra khoảng tấc huyết mang, một chân trước đạp, đem hư không đều dẫm nát, thanh âm bên trong cùng dạng tràn ngập chiến ý. Cho dù là chiến đến cái này phương thế giới quy khư mẫn diệt, cũng phải để những này chiến trận ấn ký triệt để hiển hóa ra ngoài. Chiến, hiện nay chiến trận ấn ký liền tại trước mặt, tâm tình của mọi người chưa từng có tăng vọt, vô cùng vô tận chiến ý bay lên, hư không bên trong mây đen cuốn ngược, chiến ý hóa thành to lớn hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Long, chiến cổ lôi động, Cổ Minh cùng huyết thần tử lại lần nữa phát động bạo binh thần thông, ngân giáp binh sĩ cùng trăm vạn huyết thần đồng thời hàng lâm chiến trường. 3.000 đệ tử từng đôi chém giết, cái này một lần đều không tại lưu thủ, chỉ cần đánh không chết, liền hung hăng bắn. Đánh đến thiên băng địa liệt. Tinh thần vẫn lạc, chiến trường kịch liệt khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Thương khung sụp đổ, pháp tắc phá toái, cả cái đại lục đều bắt đầu rạn nứt, vô số xích hồng nham tương dâng trào mà ra, không ít tinh thần càng là bị băng liệt thành khối vụn. Mảnh vỡ ngôi sao rơi xuống, kéo lấy dài dài diễm vĩ, di động nhanh qua hư không, đem thương khung chiếu rọi đến đỏ bừng một phiến. Thiên thạch giống như mưa rơi xuống, mảnh vỡ ngôi sao tại mặt đất đập ra từng cái to lớn cái hố, sóng xung kích tứ nhiệt, mây hình nấm thăng đến vạn mét không trung. Cả cái phá toái thế giới đỏ bừng một phiến, giống như luyện ngục. Thao túng cái này hết thảy vô vi thần hồn lặng lẽ cảm ứng đến phá toái thế giới tán loạn độ, thỉnh thoảng thôi động kim hồng tiêm giác bi, lệnh hư không bên trong 10 môn chiến trận rõ ràng hơn hiển hóa. Hư không bên trong chiến trận ấn ký biến hóa bị một mực dùng ý niệm khóa chặt đệ tử nhóm thấy rất rõ ràng, mắt nhìn cái này có hiệu quả, đánh đến càng thêm sức, các chủng thần thông bí thuật, chiến trường sát chiêu toàn bộ dùng ra. Ngược lại đám người thực lực đều đại khái tương đương, cũng không cần lo lắng thất thủ đem đối phương đánh chết. Địa tâm sâu chỗ, Bạch Đông Lâm cảm ứng đến nhanh chóng ngưng kết kim sắc biển dung nham, mắt bên trong hơi lộ ra ý cười. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, cái này phương phá toái thế giới cũng đồng dạng, cuối cùng vẫn là không chịu nổi đám dã man nhân này điên cuồng công kích, tán loạn tốc độ tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần. Bạch Đông Lâm ngồi ngay ngắn biển dung nham hạch tâm, ẩn núp tại pháp tắc bên trong, liền tính hiện tại đã là 10 phần chắc chín, hắn còn là phi thường cẩn thận, dùng miễn địa mạch viêm linh chó cùng dứt dậu, cùng hắn ngọc thạch câu phần. Chút xuống mà ra thần niệm rất rõ ràng cảm ứng được, cái này phiến to lớn kim sắc biển dung nham ngay tại lấy cực nhanh tốc độ khô kiệt, thỉnh thoảng còn có thể cảm giác được từng đầu địa mạch viêm linh chính hốt hoảng bốn phía thoáng hiện, bọn hắn phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Nhanh, ta bọn cá, nhanh đến ta trong lưới đến. Theo lấy thời gian trôi qua, Bạch Đông Lâm nhìn đến địa mạch viêm linh thân ảnh càng ngày càng nhiều lần, thậm chí có không ít đã từ hắn trước mặt bơi qua, nhưng là hắn cũng không có lập tức động thủ. Cái này trùng thời gian địa mạch viêm linh là vô cùng gấp gáp. Hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, còn dư tự nhận là bị dồn vào đường cùng địa mạch viêm linh, dùng tính tình của bọn nó, 9 thành 9 hội tự bảo. Đã chỉ có một lần cơ hội, đương nhiên phải tận khả năng nhiều bắt mấy đầu. 3 ngày sau, tại vô vi thần hồn trêu đùa dưới, 3.000 thánh tông đệ tử đã chiến đến điên cuồng, nơi mắt nhìn thấy hết thảy, tận đều bị băng liệt phá toái. Lúc này địa tâm biển dung nham phạm vi đã khô kiệt đến chỉ còn lại ngàn trượng phương viên, còn sót lại 6 đầu địa mạch viêm linh tại cái này nhỏ hẹp phạm vi bên trong, nôn nóng bất an bơi qua bơi lại. Kiềm chế 3 ngày Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, thời cơ đến. Chờ đợi thêm nữa, những tiểu gia hỏa này còn nói không chắc sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Cái phạm vi này đã đủ dùng đồng thời khống chế lại bọn hắn, Bạch Đông Lâm hai mắt một ngưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tòa phức tạp trận pháp giây lát ở giữa tự ẩn tàng pháp tắc bên trong tái hiện. Một cổ ba động kỳ dị sát na ở giữa đem sáu đầu địa mạch viêm linh đồng thời bao phủ, địa mạch viêm linh trong suốt thân thể liền cùng linh thức đều bị ngưng kết. Bất quá hắn thể nội hạch tâm, nhân uân tử khí như cú tại lăn lộn dũng động, cái này năng lượng kinh khủng hạch tâm là Bạch Đông Lâm lợi dụng trận pháp cũng không thể khống chế đồ vật. Lại bởi vì cái này nhân uân tử khí nguyên nhân, Bạch Đông Lâm chỉ có thể khống chế lại địa mạch viêm linh ba cái sát na, bất quá cái này đã đầy đủ. Trong thần hồn vận sức chờ phát động chí ác, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm, tại trận pháp tái hiện đồng thời, liền vừa sải bước xuất thần biển. Vác lấy kim sắc nham tương thiêu đốt, vô số linh hồn ti tuyến phun ra, giây lát ở giữa liền đâm vào sáu đầu địa mạch viêm linh thân thể bên trong, đồng thời trận pháp khống chế hiệu quả vừa vặn tiêu tán. Bạch Đông Lâm hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, đại cục đã định, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Cái này phương phá toái thế giới còn sót lại 11 đầu địa mạch viêm linh, toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị khống chế linh thức 6 đầu địa mạch viêm linh nhu thuận bơi tới bên cạnh hắn. Bạch Đông Lâm từ thủ trạc bên trong cầm ra một cái toàn thân xích hồng bình ngọc, mở ra ngọc chất nắp bình, 6 đầu địa mạch viêm linh thân thể thu nhỏ, giây lát ở giữa bị bắt đi vào. Đem trong suốt xích hồng bình ngọc cầm tại trước mặt tỉ mỉ thưởng thức, bên trong có 9 đầu trong suốt địa mạch viêm linh, hắn thể nội tử khí quanh quẩn, tại trong bình bơi qua bơi lại, như mộng ảo mỹ lệ. Hắn thôn phệ hố đen hiện nay còn là quá yếu, dù là không tiêu hóa, chỉ là chịu tải cũng chỉ có thể đồng thời để xuống 2 đầu địa mạch viêm linh, còn dư 9 đầu chỉ có thể trang tại cái này hỏa thuộc tính bình ngọc pháp bảo bên trong. Cái này địa mạch viêm linh không tính là chân chính sinh mệnh, không có linh hồn, càng không có chân linh. Có điểm giống cao cấp pháp khí linh thức, cũng có điểm giống ban đầu ở cổ giới chôn cất vực gặp qua cái kia lão vu bà, cũng chính là Bạch Cốt phu nhân thuộc hạ, một cỗ thi thể bên trong đản sinh linh thức. Như loại này không tính sinh mệnh đồ vật, tự nhiên có thể dùng để vào thủ trạc không gian bên trong. Bạch Đông Lâm thưởng thức xong chính mình ngư hoạch, hài lòng thả tiến thủ trạc bên trong. Lần này phá toái thế giới chuyến đi cũng là tính là viên mãn, ban đầu ngay từ đầu tính toán chỉ là nghĩ làm một điểm pháp tắc hạt giống, không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn càng là lệnh hắn kinh hỉ. Giá trị cao nhất tự nhiên là chịu tải một phương thấp duy thế giới kim hồng tiêm giác bi, tiếp đó là trong đó ẩn chứa chiến trận truyền thừa, cái khác phổ thông chiến trận cũng liền thôi, nhưng là kia tám bộ một trong ngự giá trị rất cao. Đi qua cái này đoạn thời gian lĩnh hội, hắn phát hiện cái này một pháp môn không vẻn vẹn có thể dùng đến tổ thành tuyệt thế chiến trận, cũng có thể dùng đến thống ngự chính mình thể nội các chủng năng lượng, thậm chí pháp tắc. Đặc biệt là đằng sau thần nguyên cảnh hội liên quan đến pháp tắc dung hợp con đường, cái này môn ngự ý nghĩa phi phàm, hắn có loại dự cảm hội đối hắn tu luyện về sau có trợ giúp rất lớn. Bạch Tiểu Tiểu cùng Tiểu Tử cũng rất cho lực, ngược lại là tìm kiếm đến 9 mai hắn không có pháp tắc hạt giống, trong đó còn có 3 mai chân quý cấp bậc pháp tắc ôn dịch, sợ hãi, khép lại. Cái này khép lại pháp tắc với hắn mà nói ngược lại là có điểm gân gà, hắn năng lực khôi phục còn có chỗ tăng lên sao? Đã đến đỉnh, bất quá dùng đến góp đủ số vẫn là có thể, mà lại khép lại pháp tắc thuộc về tuyệt thế cấp bậc, sinh chi pháp tắc thuộc hạ chi nhánh, về sau có thể dùng đến phụ trợ cảm ngộ sinh chi pháp tắc, còn là có điểm tác dụng. Nói xong Bạch Tiểu Tiểu một nhóm thu hoạch, bản thể hắn một mực lưu tại địa tâm, thu hoạch cũng không tiểu. Địa mạch viêm linh xúc tích nhiều ít năng lượng Bạch Đông Lâm hắn cũng không tốt tính ra, bởi vì bất đồng thế giới địa mạch viêm linh mạnh yếu không một, căn bản không có một cái thống nhất tiêu chuẩn. Nhưng là hắn dự đoán, cái này 11 đầu địa mạch viêm linh cộng lại giá trị, đã vượt xa lúc trước tại cổ giới thu hoạch. Cái này là lưng tựa thánh tông chỗ tốt, đổi lại cái khác tiểu thế lực thậm chí tán tu, cho dù có cái này thực lực, cũng căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến loại vật này, phá toái thế giới có thể không phải người nào đều có thể tiến. Địa mạch viêm linh loại vật này, thánh tông lão tổ còn có thần ma đại năng nhóm chứng mắt, cái khác người ngược lại là trông mà thèm, có thể lại không có thực lực đến thu phục. Đừng nhìn địa mạch viêm linh bởi vì thế giới phá toái nguyên nhân, dẫn đến thực lực vạn không tồn tại một, nhưng là hắn linh thức bản chất cũng không có thay đổi. Nghĩ muốn thu phục địa mạch viêm linh, nhất định phải sửa đổi khống chế hắn linh thức, những phương pháp khác, cho dù là dùng thực lực tuyệt đối áp đảo, cũng chỉ có địa mạch viêm linh tự bạo một cái hạ tràng. Bạch Đông Lâm trước mắt thần hồn cảnh giới đại khái là thần nguyên cảnh thất trọng thiên bộ dạng, nhưng là hắn cũng chỉ có linh hồn người thao túng, chỉ ác có thể làm đến cái này một bước, không quan hệ mạnh yếu, cái này cùng thần hồn đặc tính có quan hệ. Chí ác trời sinh am hiểu linh hồn liên quan lĩnh vực, cái này chủng nghịch thiên năng lực, có lẽ tại thần nguyên cảnh bên trong cũng không tìm tới mấy cái. Cho nên, bởi vì chủng chủng nguyên nhân, cái này chân quý địa mạch viêm linh liền để Bạch Đông Lâm một cái người độc hưởng. Cái này địa tâm trừ địa mạch viêm linh dùng bên ngoài, còn có rất nhiều chân quý cực phẩm vật liệu, đây đều là kim sắc nham tương không có biện pháp dung hủy, địa mạch viêm linh lại không yêu thích ăn đồ vật. Những tài liệu này chỉ là cứng rắn đặc tính, bất kể là dùng đến chế tạo pháp khí, còn là bố trí trận nhãn, đều cực kỳ tốt dùng. Bạch Đông Lâm có thể nói là cái này một lần phá toái thế giới thăm dò, lớn nhất doanh gia, thật là kiếm được đầy bồn đầy bát, lại có thể an ổn tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá lúc này vừa lòng thỏa ý cũng không chỉ Bạch Đông Lâm một cái người. Trên mặt đất, đại chiến thảm liệt đã đình chỉ, vừa rồi tại Bạch Đông Lâm thu phục rơi tất cả địa mạch viêm linh về sau, đã ra hiệu Vô Vi đem 10 môn chiến trận truyền thừa triệt để hiển hóa. Mục đích đạt đến, đã không cần thiết những này miễn phí tay chân tiếp tục làm phá hư, ngược lại để cái này phá toái thế giới còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Đến mức thả ra 10 môn chiến trận truyền thừa cũng không có gì, ngược lại những này đồ vật Thánh Tông sớm muộn cũng sẽ thông qua thần vô khuyết thu hoạch. Đối với Bạch Đông Lâm đến nói, tri thức là một chủng rất kỳ quái đồ vật, hắn đối đãi tri thức có hai thái cực thái độ. Trong mắt hắn, như là hắn không có tri thức, là hắn không biết đồ vật, kia những kiến thức này liền là phi thường chân quý, những này là có thể dùng để hắn trưởng thành chất dinh dưỡng, nguyện ý đánh đổi một số thứ đi thu hoạch. Mà hắn nắm giữ tri thức, trong mắt hắn lại là giá rẻ, là có thể dùng vô tư chia sẻ đồ vật. Trên một điểm này, Thánh Tông ngược lại là phi thường hợp khẩu vị của hắn, mặc kệ là Thư Sơn, còn là Bi Giới, không thể hiện Thánh Tông bao la bộ ngực, cái này là bất kỳ một thế lực nào đều làm không đến. Cho nên bất kể là truyền cho thần vô khuyết âm dương thái cực đồ, còn là thả ra 10 môn hoàn chỉnh chiến trận, cái này theo hắn đều là không có ý nghĩa sự tình. Hắn liền giống một cái cặn bã nam, được đến qua liền không hội chân quý, lại bởi vì Lam Tinh tư tưởng quấy phá, hoàn toàn không có của mình quý cổ hồ tư tưởng, tri thức vốn là dùng đến chia sẻ. Chỉ có thể có càng nhiều hơn người nắm giữ tri thức, nắm giữ trí tuệ, bất đồng lý niệm đụng chạm, mới hội thôi động văn minh tiến bộ. Như là có thể lại tìm ra một cái bất tử bất diệt người ra đến, hắn thậm chí nguyện ý đem dựng thần chú ma chân kinh dốc túi tương thụ, càng nhiều người cùng nhau tu luyện, tự nhiên có thể càng thêm dễ dàng lĩnh hội chân kinh ảo diệu. Đáng tiếc, bất tử bất diệt dự đoán cũng chỉ có chính hắn, cái này môn chân kinh phảng phất là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng, cái khác người liền khai thác linh khiếu một cửa ải kia đều chịu không nổi. Nơi đây sự tình, ngược lại là nên rời đi cái này lập tức phá toái thế giới. Bạch Đông Lâm đứng dậy vừa sải bước ra kim sắc biển dung nham, thân bên trên huyết nhục làn da dây lát ở giữa khôi phục nguyên dạng, hồng mang lóe lên, một thân hắc bào bao phủ toàn thân. Mấy bước ra, hướng hạch tâm chiến trường tiến đến. Bạch Đông Lâm mấy bước ra, liền đi đến Bạch Tiểu Tiểu bên cạnh, liếc qua hạch tâm chiến trường. Hư không bên trong 10 môn nhan sắc khác nhau huyền ảo chiến trận trận đồ, lấp lánh lấy hào quang chói mắt, do vô số phức tạp phù văn ngưng kết thành đường nét, dọc theo quỹ tích khác nhau chậm rãi vận chuyển. Cái này phiến to lớn khu vực đã bị Thánh Tông đệ tử bày ra rất nhiều trận pháp, đem ngoại giới ngăn cách ra. Đây cũng không phải vì phòng bị cái khác đệ tử, mà là bọn hắn vừa mới đánh đến quá ác, hiện tại thỉnh thoảng có mảnh vỡ ngôi sao rơi xuống, đại địa sụp đổ, bày ra trận pháp cũng là vì không bị ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng bọn hắn cảm ngộ tiến độ. Các đệ tử đều khoanh chân tại đen nhánh bình nguyên phía trên, trong đó thậm chí còn có không ít thông qua so tài tiến vào phá toái thế giới đệ tử. Chỉ cần là Thánh Tông người, Cổ Minh Huyết Thần Tử bọn người không hội xua đuổi, có thể cảm ngộ nhiều ít truyền thừa, toàn bộ dựa vào cá nhân bản sự, chuyện này đối với bọn hắn lại không có ảnh hưởng. Nhiều một điểm người cảm ngộ, liền có thể nhiều mang một chút truyền thừa về Thánh Tông, đối bọn hắn đến nói, tông môn lợi ích cao hơn hết thảy. Ong ong, Bạch Tiểu Tiểu phía sau Tử Triệu cảm ứng được Bạch Đông Lâm khí tức, phát ra một trận nhảy cẫng vù vù âm thanh, bay lên trời, vòng quanh hắn phi tốc xoáy chuyển, theo sau chủ động bay vào huyết hải bên trong. Vô Vi thần hồn đem quyền khống chế thân thể còn cho Bạch Tiểu Tiểu, vừa xài bước xuất thần biển, sắc mặt lạnh nhạt đứng tại Bạch Đông Lâm bên cạnh, bên tai tóc dài quấn quanh lấy kim hồng tiêm giác bi hơi rung nhẹ, hiện ra kim hồng nhị sắc quang mang. Đại ca, tiểu tử rất nhớ người a, còn là lưu tại bên cạnh đại ca có cảm giác an toàn, nhìn bây giờ còn có người nào dám đuổi giết chúng ta. Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra ý cười, hai tiểu gia hỏa này cái này đoạn thời gian cố gắng hắn đều nhìn ở trong mắt, lười nhác tính tình ngược lại là thu liễm không ít, thế là mở miệng nói ra. Các ngươi cái này lần biểu hiện rất không tệ, chờ ra phá toái thế giới, các ngươi liền tạm thời lưu tại ngoại giới đi. A, quá tốt, Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử nghe nói lập tức hoan hô lên, bọn hắn tân tân khổ khổ lâu như vậy, rốt cuộc cảm động đại ca. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hai cái tiểu gia hỏa thu vào Tử Triệu bên trong, này thủ trạc truyền tống phải chăng có thể mang theo chuẩn bị sinh mệnh sủng vật hắn còn không rõ ràng, tất cả còn là đem bọn hắn thả tiến Tử Triệu bản nguyên thế giới tốt nhất. Vô Vi thần hồn nhẹ gật đầu, vừa sải bước ra, liền về đến thần hải bên trong, khoanh chân ngồi tại to lớn đen nhánh trên tấm bia đá, cùng chí ác chí thiện lại lần nữa tổ thành tam tài trận thế. Bạch Đông Lâm thần sắc đột nhiên hơi sững sờ, thần hải bên trong ba đạo thần hồn đều đem ánh mắt nhìn về phía Vô Vi trên tóc quấn quanh lấy kim hồng tiêm giác bi. Chỉ gặp vừa mới còn rất tốt tiêm giác bi lúc này đột nhiên run lẩy bẩy, bia thân thần bí huyền ảo hoa văn hơi hơi chuyển động, hắn lấp lánh lấy chói mắt kim hồng quang mang. Ông, một tiếng vù vù, kim hồng tiêm giác bi tự động thoát ly thân quấn quanh lấy tóc, bay đến hư không bên trong, một cỗ cường đại khí thế uy năng phát ra. Bạch Đông Lâm suy nghĩ chuyển động, cúi đầu nhìn dưới chân đen nhánh thạch bi, giây lát ở giữa hiểu rõ, cái này kim hồng tiêm giác bi là muốn cùng đen nhánh thạch bi tranh đoạt tại thần hải bên trong địa vị. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Bạch Đông Lâm mắt bên trong cũng hiện lên vẻ hiếu kỳ, cái này hai khối bia lai lịch đều cực kỳ thần bí, hắn cũng nghĩ nhìn xem giữa hai bên ai mạnh ai yếu. Ba đạo thần hồn đồng thời lóe lên, giây lát ở giữa rời xa thần hải trung ương đứng vững to lớn đen nhánh thạch bi, lơ lửng giữa không trung kim hồng tiêm giác bi đồng thời bắt đầu bạo phát quang mang mãnh liệt, tiêm giác bi tại quang mang bên trong phi tốc biến lớn. Bất quá một lát, tiêm giác bi liền biến đến cùng đen nhánh thạch bi một dạng to lớn, khó hiểu khí tức chấn động, đem thần hải bên trong hôi vụ bài xích trống không. Keng, kim hồng tiêm giác bi trước tiên động thủ, tốc độ cực nhanh, thẳng tắp đụng vào đen nhánh trên tấm bia đá, phát ra to lớn tiếng kim thiết chạm nhau. Đen nhánh thạch bi hơi hơi tản ra hắc quang, ngạnh kháng tiêm giác bi một kích vậy mà không nhúc nhích chút nào, tiêm giác bi chính mình ngược lại bị đánh bay thật xa. Kim hồng tiêm giác bi rơi vào hạ phong, hiển nhiên phi thường không phục, thân bi chấn động, quang mang lấp lánh, các chủng thủ đoạn toàn lực thi triển. Vô số uy lực to lớn kim hồng nhị sắc quang trụ điên cuồng phun ra hướng đen nhánh thạch bi, một tòa cự đại huyết hồng tế đàn bị tiêm giác bi gọi ra, hung hăng hướng đen nhánh thạch bi chấn áp tới. Hoàng kim tiêm giác bi lộ ra bản thể, một trận rung động, chia ra thành vô số cỡ nhỏ tiêm giác bi, vậy mà tự động tổ hợp thành các chủng chiến trận, đem đen nhánh thạch bi bao vây tại trung ương. Nơi xa quan chiến Bạch Đông Lâm nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới cái này tiêm giác bi thủ đoạn cũng không phải ít, không biết rõ cái này đen nhánh thạch bi hội thế nào ứng đối. Từ từ hắn tại bi giới không hiểu thấu thu hoạch đến cái này khối đen nhánh thạch bi, liền một mực bị hắn chiếm cứ thần hải trung ương, chỉ biết cái này đen nhánh thạch bi trừ có thể giúp hắn lĩnh ngộ dựng thần chú ma chân kinh dùng bên ngoài, liền là chuẩn bị to lớn linh hồn phòng ngự năng lực. Đến mức phải chăng còn có cái khác năng lực hắn cũng không biết, bởi vì Bạch Đông Lâm căn bản không có biện pháp thôi động cái này đen nhánh thạch bi, cho nên hắn đối cái này thần bí thạch bi nội tình rất là hiếu kỳ. Vô số công kích lâm thể, đen nhánh thạch bi vẫn y như cũ sừng sững không động, đen nhánh bia thân hơi hơi hiện ra hắc quang. Tiêm giác bi tất cả công kích, chỉ cần tiếp xúc đến hắc quang, lập tức hóa thành hư vô tiêu tán trống không. Đừng nói tổn thương đen nhánh thạch bi, liền là kết nối cận kề bản thể đều làm không đến. Ong ong ong, kim hồng tiêm giác bi bị tức giận đến ông ông tác hưởng, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái. Tiêm giác bi triệu hồi huyết hồng tế đàn cùng rất nhiều phân thân, một lần nữa biến thành to lớn kim hồng tiêm giác bi. Kim quang nội liễm, tiêm giác bi toàn thân hóa thành màu đỏ tươi chi sắc, một cỗ kinh khủng tà dị sát khí tràn ngập ra. Lệnh nơi xa quan chiến Bạch Đông Lâm nhịn không được khẽ nhíu mày, cái này tiêm giác bi hảo cường sát tính. Màu đỏ tươi tiêm giác bi cứng rắn bia thân bắt đầu mềm hóa, giây lát ở giữa hóa thành màu đỏ tươi dịch thể, theo sau lại hóa thành màu đỏ tươi huyết vụ. Do trạng thái cố định chuyển hóa thành trạng thái khí tiêm giác bi một trận phiêu hốt du đãng, đem toàn bộ to lớn đen nhánh thạch bi đều bao phủ tại huyết vụ bên trong. Tư tư, huyết vụ bên trong không ngừng phát ra hủ thực thanh âm, huyết vụ này chuẩn bị khủng bố tính ăn mòn, vậy mà nghĩ đem đen nhánh thạch bi hòa tan mất. Kịch liệt lăn lộn nhúc nhích màu đỏ tươi huyết vụ đột nhiên trì trệ, sền sệt sương mù đoàn bắt đầu xuất hiện quái dị nhô lên, những này nhô lên càng ngày càng dài, càng ngày càng sắc bén. Thẳng đến huyết vụ đoàn phá toái, vô số đen nhánh tia sáng phun ra, tiêm giác bi biến thành huyết vụ đoàn lập tức biến thành con nhím, bị vô số tia sáng xuyên thủng, nhìn đến đen nhánh thạch bi bị chọc giận. Huyết vụ tán loạn, theo sau hội tụ, một lần nữa hóa thành kim hồng tiêm giác bi vừa định rời xa đen nhánh thạch bi, lại phát hiện không biết vì cái gì đã không thể động đậy. Oanh, đen nhánh thạch bi rốt cuộc động, giây lát ở giữa tiêu thất tại chỗ, thẳng tắp bay về phía không trung, theo sau hướng bị giam cầm ở tại chỗ vô pháp động đậy tiêm giác bi hung hăng đập tới. Đen nhánh thạch bi cái này là muốn lấy đạo của người, trả lại cho người. Keng, khủng bố nổ vang chấn động truyền khắp thần hải, vô hình sóng xung kích đem hôi vụ thổi đến kịch liệt lăn lộn. Anh anh anh, kim hồng tiêm giác bi bị đen nhánh thạch bi đập một cái về sau, một lần nữa hóa thành cỡ ngón tay, khập khiễng bay tại không trung, phát ra anh anh gào thét thanh âm, giống như thụ thương tiểu cẩu. Bay vào vô vi thần hồn sau đầu tóc dài bên trong, trốn đi. Lợi hại, cái này đen nhánh thạch bi quả nhiên không đơn giản, tiêm giác bi thậm chí ngay cả một kích đều gánh không được. Kim hồng tiêm giác bi không chỉ thôn vệ tà dị huyết hồng tế đàn, còn xúc tích rất nhiều chiến trận truyền thừa, bao gồm 8 bộ một trong, ngự, thậm chí còn chịu tải một phương thấp duy thế giới. Có thể nói là nội tình thâm hậu, nhưng là cái này dạng kim hồng tiêm giác bi lại hoàn toàn không phải đen nhánh thạch bi đối thủ. Liền trước mắt hắn biết, cái này đen nhánh thạch bi chỉ là chịu tải một môn công pháp truyền thừa. Liền là hắn một mực tu luyện thập nhị vạn cửu thiên lục bách linh khiếu dựng thần chú ma chân kinh. Chỉ bằng cái này một môn chân kinh, cái này đen nhánh thạch bi nội tình liền vượt xa kim hồng tiêm giác bi sao? Quả nhiên, hắn tu luyện công pháp xác thực rất như bức. Rất vô địch, ba đạo thần hồn thân ảnh lóe lên, một lần nữa về đến đã trở về hình dáng ban đầu đen nhánh trên tấm bia đá, tổ thành tam tài trận thế, nhắm mắt cảm ngộ tu luyện. Ngoại giới, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, thần hải bên trong một trận đại chiến, cũng chưa ảnh hưởng thế giới bên ngoài chút nào. Sau cùng lại nhìn lướt qua cảm ngộ chiến trận rất nhiều đệ tử, cùng với cái này một phương lập tức tán loạn tên là binh giới phá toái thế giới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông thủ chặt phía trên kia một mai tiểu tiểu kim sắc, binh chữ, theo sau khắp người nổi lên điểm điểm kim quang, không gian vặn vẹo, giây lát ở giữa liền bị di chuyển ra phá toái thế giới, một lần nữa về đến giới hải phía trên Hắc Ngọc Đại Lục. Dương mắt quét qua, phát hiện quảng trường khoanh chân ngồi lấy không ít làm trước trở về đệ tử. Giật mình, Bạch Đông Lâm ý niệm chìm đắm vào thủ trạc bên trong, phát hiện truyền tống quang môn bị hạn chế, nhìn đến hiện tại còn không cho phép rời đi nơi này. Tùy ý khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn vừa mới quét cái nhìn kia, cũng không có tại đám người bên trong nhìn đến Thần Vô Khuyết thân ảnh. Bạch Đông Lâm lông mày rung nhẹ, không nghĩ tới Thần Vô Khuyết lại cái này bức thiết, nhìn tới cái này một chỗ ở chỗ bị áp chế đối.